Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 38, số mệnh treo ngươi. Yêu tộc tu luyện thành tinh, có thể ngưng tụ ra một quả yêu đan, đó chính là tinh hoa của cơ thể, chứa đựng hơn phân nửa tu vi của yêu thể. Ma tộc cũng tương tự, ngưng tụ ra một ma chủng, tùy theo thiên phú của từng chủng tộc, ma chủng trên ma văn cũng có sự khác biệt. Ma chủng bay nhanh như tên bắn, không thua gì Tô Bạch Lộ cùng đám người thúc đẩy linh khí cấp kiếm hoàng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, lao về phía ngoài điện. May mắn là, La Phong đã phòng ngừa trường hợp xấu nhất, triệu hồi quỷ sư canh giữ ở cửa. Nhận được thần niệm nhắc nhở, quỷ sư rút ra vạn quỷ phiên, quét một vòng trước cửa điện, một đám thi quỷ tuôn ra, chắn kín cửa điện và cửa sổ. Ma chủng không kịp né tránh, đâm thẳng vào, xuyên qua hơn 20 thi quỷ. Nhưng quỷ sư điều khiển vô số thi quỷ, lớp lớp chồng chất, dày đặc, như đàn cá bao vây phục ma điện. Phá vỡ một lớp, còn có hai lớp. Phá vỡ hai lớp, lại thêm ra bốn lớp. Ma chủng hơi yếu linh tính, không đợi lực kịp dừng lại, vội vàng quay đầu, đổi hướng, nhằm vào phía trên nghiêng, định từ đỉnh chóp chạy trốn. Nhưng mà, cung điện trầm xuống, phía trên có trọng lượng đè xuống, các nơi cột nhà như muốn sụp đổ. Chỉ thấy ba đầu cự xà to như núi nhỏ đặt trên phục ma điện, tạo thành một vòng tròn, chặn hết đường lui cuối cùng. Kỹ. Quỷ sư cười giả tạo, âm thanh vang lên, tựa như loại quỷ vật này thích nhất việc xấu xa, thấy người khác hoảng hốt, tâm lý chỉ biết không gì sánh bằng sung sướng. Ngay lúc ma chủng do dự, định tìm kiếm lối thoát khác, một đạo quyền kình mạnh mẽ phá không kéo tới. Ma chủng nhanh chóng né tránh, một đạo chưởng kình âm nhu theo sau, cùng quyền kình chồng chất, cương nhu hợp nhất, biến thành vòng xoáy, trói chặt nó. Thông Thiên Cổ Thư như cởi quần khách làng chơi, hống hống nói, "Kệ tới, để ta nuốt nó." La Phong mở rộng năm ngón tay, chưởng kình hút vào, định thu ma chủng về. Lúc này, Phương gia tỷ đệ đang hôn mê trên đỉnh đầu, hai đóa khí vân lớn như hồ nước có cảm ứng, dường như nghe thấy hơi thở thú săn, rung nhẹ, chen vào, đẩy khí vân nhỏ bé của La Phong ra một bên. Cùng lúc đó, trong lòng La Phong dâng lên một cảm giác khó chịu, chân khí trong cơ thể vận chuyển gặp trở ngại, động tác chậm lại. Chỉ một động tác này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ nghe phần phật một tiếng, phục ma điện không chịu nổi trọng lượng của ba đầu cự xà, sụp đổ trong nháy mắt. Một cái đuôi rắn to lớn rơi xuống, vừa vặn ở giữa vòng xoáy kình khí, nổ tung. Vòng xoáy này chính là tuyệt chiêu cực kỳ tinh diệu trong chính nghịch thao thiên chưởng, ngoài việc khóa chặt hành động của địch nhân, một khi bị phá vỡ, chỉ biết phân giải thành hai luồng kình lực ngược chiều, xé rách kẻ bị vây, chia lìa. Ma chủng rơi vào chính nghịch kình lực tấn công, có lẽ bị trấn áp quá lâu, nguyên lực thiếu thốn, đương nhiên không chịu nổi, bị xé thành hai mảnh tại chỗ. Thông Thiên Cổ Thư trong lòng như lửa đốt, gầm lên, "Ê mau ôm nó." Đáng tiếc đã muộn, hai mảnh ma chủng phân liệt, bị kình lực kẹp chặt, bắn vào cơ thể của Phương gia tỷ đệ đang hôn mê. Thông Thiên Cổ Thư tại chỗ trầm mặc, như hóa đá. Tâm trạng hắn lúc này, giống như vừa mới bái hết thiên địa, vào phòng tân hôn, cởi quần áo chuẩn bị hưởng thụ đêm xuân với thiên kim, vạch trần chăn gối, lại thấy dung mạo xinh đẹp của vợ đang trần truồng ôm chặt với gia đình Lâm Tam. La Phong trầm mặc một lúc, lựa lời an ủi, chậm rãi mở miệng, "Ngài thỉnh nén bi thương. Thương Thiên a, có còn luật pháp hay không? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng để ta gặp phải, không có hy vọng cũng sẽ không có tuyệt vọng, ta cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý." Thông Thiên Cổ Thư hiển nhiên rất khó tiếp thu thực tế tàn khốc, lảm nhảm oán trách. La Phong tách khỏi liên kết tâm thần, chuyển lực chú ý đến Phương gia tỷ đệ, phân biệt bằng chân khí để kiểm tra tình huống cụ thể. Hắn phát hiện, hai mảnh ma chủng nhỏ sau khi vào cơ thể, bắt đầu hấp thu tinh khí điên cuồng, nếu không có gì ngoài ý muốn, Phương gia tỷ đệ sẽ chết trong hôn mê vì tinh nguyên cạn kiệt. Tuy nhiên, trong cơ thể của hai người đều có một con xích tàm cổ. Cổ trùng chiếm giữ cơ thể, đã sớm coi nơi này là lãnh địa của mình, hôm nay gặp phải kẻ địch xâm lược, không cần ký chủ tỉnh lại, chủ động phản kháng. Có thể xâm lược ma chủng xuất xứ từ đại lực khôn ma, đây là cường giả ít nhất thiên nhân nhị trọng tu vi, dù cho bị trấn áp mấy nghìn năm, thực lực giảm đi rất nhiều, lại bị xé thành hai mảnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thuyền nát còn có ba cân đinh. Ma chủng không hoàn chỉnh như mãnh long quá giang, ngược lại chế trụ xích tàm cổ, liều mạng ép tinh nguyên, tăng cường bản thân. Xích tàm cổ không cam lòng chờ chết, lộ ra bộ mặt hung dữ, dùng thân thể mập tròn bao lấy ma chủng, hung hăng cắn xé. Hai bên cuốn đấu chém giết, không quan tâm đến an nguy của ký chủ, tùy ý phá hủy. La Phong thấy vậy, vội vàng dùng U Minh chân khí bảo vệ kinh mạch của Phương gia tỷ đệ. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra, mình làm vô ích. Phương gia tỷ đệ tự hồ tu luyện một loại công pháp đặc thù, trong kinh mạch nhộn nhạo hào quang óng ánh, mỗi khi bị ngoại lực phá hủy, chỉ biết tự động chữa trị, mà năng lượng tiêu hao xuất phát từ ma khí và tinh nguyên tán loạn. Mỗi lần trải qua phá hủy và chữa trị, kinh mạch chỉ biết trở nên cứng cáp hơn, cũng mở rộng hơn. Ngoài ra, một số ma khí và tinh nguyên không kịp tiêu hao, không bị trở ngại hấp thu sạch sẽ. Vùng đan điền chân khí tuy rằng không thể tránh khỏi bị ma khí ảnh hưởng, nhưng tương tự cũng không ngừng lớn mạnh, hiệu quả hơn cả ăn tiên đan. Huyết nhục cốt cách thì bởi vì hấp thu tinh nguyên của cổ trùng, thể chất cải thiện rất nhiều, trở nên cường tráng hơn, đủ để dung nạp chân khí mở rộng mạnh mẽ. Hai bên phối hợp, chính là một bên rót nước vào thùng, một bên mở rộng dung tích của thùng, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, ma chủng vẫn cao cấp hơn, tiêu diệt hoàn toàn xích tàm cổ, chỉ là đánh địch 1000, tự tổn hại 800, bản thể ma chủng cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Đến đây, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, ma chủng chỉ biết một lần nữa hấp thu năng lượng của ký chủ, bù lại những tổn thất, ký sinh tại vị trí hiểm yếu, đảo khách thành chủ, từng chút ma hóa ký chủ. La Phong trong bóng tối, mang theo một chút ghen tị thở dài, đưa vào chân khí. Vạn đồ nguyên công như ác hổ xúc động, nhẹ nhàng vọt một cái, đã tiêu diệt hoàn toàn ma chủng yếu ớt, mà dấu ấn trên ma văn cũng rơi lả tả vào kinh mạch, không thể thoát khỏi bị hấp thu. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Phương gia tỷ đệ tăng vọt, như cá chết vượt long môn, thăng tiên. Bất kể cảnh giới, riêng về căn cơ, hai người thậm chí vượt xa tu sĩ ngũ trọng cảnh bình thường. Thông Thiên cổ thư ngây người, đây là gì? Hôn mê, không rõ nguyên do có kỳ ngộ, nhưng lại bởi vì trùng hợp liên tiếp mà có thể tăng cường thực lực, đây rõ ràng là đãi ngộ của nhân vật chính trong tiểu thuyết cổ. Đây chẳng lẽ là đang nhắc nhở chúng ta, mau chóng bám víu vào hai người này. Nhưng ngay lập tức, cảm giác bị người cướp mất tình yêu tràn lên đầu, hắn hung ác nói, "Ê thẳng thắn, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nhân cơ hội này luyện hóa hai người thành quỷ thi, dù sao cũng có thể lấy cớ hai người bỏ mạng trong di tích bể rập, thần không biết quỷ không hay." "Hắc, ta cũng không tin, số mệnh mạnh mẽ, còn có thể giúp bọn họ chống đỡ thuật pháp hay sao?" "Ai, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu." La Phong suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói như vậy để tự an ủi, bằng không thật sợ sẽ không chịu nổi cám dỗ, nghe theo sự xúi dục của Thông Thiên cổ thư. Thông Thiên cổ thư thở phì phò nói, "Kẻ ta mặc kệ, còn không dễ tìm được phương pháp khôi phục thực lực, có thể nào dễ dàng buông tha, tìm một cơ hội, chúng ta đi săn giết ma tộc. Vực ngoại thiên ma tu vi cao thâm, chúng ta không thể trêu vào, nhưng những ma tộc có huyết mạch ma tộc lòng đất kém một bậc, chính là con mồi tốt, còn có thể vì dân trừ hại." Để cổ vũ La Phong săn giết ma tộc, nó thậm chí đưa ra từ ngữ chính nghĩa y vì dân trừ hại. La Phong tò mò hỏi, "Là bảo điển ma đạo, lại chủ trương săn giết ma tộc, như vậy không thành vấn đề sao?" Thông Thiên cổ thư cười nhạt, "Để nhân tộc sử dụng công pháp tự nghĩ ra, săn giết đồng loại chuyện tình lẽ nào liền thiếu." Lui 100 bước nói, "Lúc đầu chính được vô cực ma đạo, sáng chế tạo hóa thông thiên kinh thánh nhân thế, nhưng nhân tộc, ma tộc đám này đỡ không nổi tường bùn nhão, chết hết cũng không tiếc. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, ma tộc bản thân không còn dùng được, liền không trách được người khác tới diệt hắn, cái này vừa vặn là bản tính của bọn họ." La Phong không lời chống đỡ, nhưng việc cấp bách vẫn là nghĩ cách chạy ra khỏi di tích, săn giết ma tộc một chuyện, dù sao cũng không cấp bách nhất thời. Phương gia tỷ đệ cơ duyên xảo hợp hấp thu hết ma chủng cùng xích tàm cổ, coi như là giúp La Phong giải quyết một vấn đề khó khăn, không cần nữa là lo lắng cách che giấu khí tức của hai người. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ngưng khí liễm thần, chuẩn bị điều động vạn đồ nguyên công, tiêu diệt xích tàm cổ. Thông qua quan sát ma chủng kiếm khuyết và xích tàm cổ đấu tranh, nắm giữ được đặc tính của đối phương, khiến hắn thêm phần nắm chắc trong e nội đấu như tiếp theo. Với tu vi ngũ trọng cảnh của xích tàm cổ, U Minh chân khí hoàn toàn không có uy hiếp, La Phong căn bản không tốn tâm tư tu luyện U Minh quyết, cho đến nay, môn công pháp này vẫn ở tầng thứ nhất. Có thể dựa vào, chỉ vạn đồ nguyên công tru tà thần thông. Quy 1, chương 39, thoát khỏi bế tắc. La Phong không vội vàng ra tay, mà cẩn thận chuẩn bị, không để lộ sơ hở nào. Xích tàm cổ, dù không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng do luyện chế đạo cụ nên trí thông minh không cao. Hơn nữa, nó bị ràng buộc với bách cổ chân nhân, chỉ biết hành động theo bản năng, rất dễ bị che giấu. La Phong từ từ thu hẹp phạm vi vạn đồ nguyên công, cho đến khi chạm đến điểm yếu của xích tàm cổ, mới khiến nó cảnh giác. Thay vì tấn công trực diện, La Phong phóng ra một tia u minh chân khí, khiêu khích nhẹ nhàng. Xích tàm cổ xem thường, chỉ phun ra một luồng tinh nguyên, muốn tiêu diệt kẻ khiêu khích. La Phong chờ đợi cơ hội này, nhanh chóng thu hồi u minh chân khí, dẫn dụ tinh nguyên đến gần, sau đó thúc giục vạn đồ tru tà chân khí, bao vây và tiêu diệt nó. Tru diệt tinh nguyên tà tính, vạn đồ tru tà chân khí không những không bị tổn hao mà còn mạnh hơn, càng đánh càng mạnh. La Phong tiếp tục sử dụng u minh chân khí làm mồi nhử, dụ xích tàm cổ phun ra tinh nguyên, sau đó dùng vạn đồ nguyên công tiêu diệt. Hắn không mạo hiểm, cũng không sợ lãng phí thời gian, từ từ mưu tính, để cầu toàn thắng. Một bên này càng yếu, một bên này càng mạnh, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp. Sau khi tiêu hao 1/3 tinh nguyên, xích tàm cổ dù ngu ngốc cũng nhận ra điều bất ổn, nhưng đã quá muộn. Khi nó muốn phản kháng, vạn đồ tru tà chân khí mạnh gấp đôi, bao vây và tấn công dữ dội. Xích tàm cổ cuối cùng nhận ra nguy hiểm, liều mạng phản kháng, nhưng trời sinh bị khắc chế, cộng thêm lượng chân khí áp đảo, nó không thể chống cự. Vạn đồ tru tà chân khí tiếp xúc với thân thể xích tàm cổ, như nước sôi nóng chảy, ăn mòn và tiêu diệt nó, thu lấy tinh nguyên và chuyển hóa thành tru tà chân khí. Sau một thời gian dài, La Phong mồ hôi đầm đìa, nhíu chặt mày, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy với khuôn mặt mệt mỏi. Dù trải qua nhiều gian nan, La Phong cuối cùng cũng tiêu diệt hoàn toàn xích tàm cổ, vạn đồ nguyên công cũng tăng trưởng chưa từng có, gấp 6 lần so với trước, thu hoạch rất lớn. Thông Thiên Cổ Thư cười nói, bây giờ, ngươi dựa vào khí nguyên căn bản, mạnh mẽ đột phá tam trọng cảnh, cũng có 7 phần 10 nắm chắc. Không vội, tại nhị trọng âm dương cảnh, thuật tu và khí tu còn chưa đi hết. Con đường tu hành không thể quay đầu, một khi đột phá đến tam trọng linh thức cảnh, muốn trở về bắt đầu lại, đã muộn. Hơn nữa, vạn đồ nguyên công tăng trưởng quá nhanh, chỉ dựa vào U Minh chân khí không thể che giấu, trừ phi ta cố ý thu liễm, bằng không một khi động thủ, người ngoài sẽ cảm nhận được ta tu luyện đạo môn nội công. La Phong suy nghĩ, quyết định sau khi thoát thân, sẽ trốn lên Huyền Mệnh Phong, tích góp đủ thiện công, sẽ đi đổi một môn đạo, phu đồng tu công pháp, để ngụy trang và lừa gạt người khác. Hắn lo lắng cho thương thế của Phương gia tỷ đệ, quay đầu nhìn lại, hai người vẫn đang ngủ say như chết, hơi thở dài lâu, đặc biệt ngọt ngào, chứng tỏ thương thế đã được chữa khỏi nhờ ma chủng ma khí và cổ trùng tinh nguyên. Người này so với người khác, tức chết người. Ta liều chết, chịu nhiều đau khổ, mới tăng nhất trọng tu vi, hai người bọn họ gì vị đắng chưa từng ăn, lại tăng ba cấp. La Phong lắc đầu cười khổ. Thông Thiên Cổ Thư không quên đoạt trồng mối hận, ác ý dọn dẹp nói, nhanh chóng luyện hóa bọn họ, lấy nguyên khí, biến thành thủ hạ của ngươi, số mệnh của bọn họ thuộc về ngươi, đây là một hòn đá ném hai chim, đi đâu tìm. La Phong đương nhiên không nghe lời nó, đang muốn phản bác, thì biến sắc. Ngoài trời, hai luồng khí tức hùng hồn chạy nhanh đến, phá vỡ cấm chế, khiến thiên địa nguyên khí chấn động không ngớt. Bách Cổ Chân Nhân và tên kia Vũ Hóa Tông cường giả vào được. La Phong không dám để Thông Thiên Cổ Thư sử dụng thần niệm tra xét, thậm chí không ra khỏi Phục Ma Điện, tránh bị phát hiện, chỉ dùng song đồng dị năng nhìn lên. Chỉ thấy hai đóa gò núi kích cỡ tương đương năm màu khí vân, từ xa đến gần, mỗi đóa án mây đều tản ra trăm trượng hào quang, sáng lạng không gì sánh được. Khí vân di động đến ngũ sắc nguyên khí long vị trí, ngừng lại, sau đó bắn ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tường Vân Tiểu Nhi, muốn bảo vật bên trong có nhiều là, cần gì phải theo ta tranh đoạt cái này linh bảo? Bách Cổ Chân Nhân nộ khí đằng đằng quát. Ôi chao, bảo này cùng ta Vũ Hóa Tông hữu duyên, các hạ không để ý thiên mệnh, mạnh mẽ cướp giật, không sợ phá hủy khí số. Tường Vân Chân Nhân giọng nói nhu hòa, nhưng không hề thoái nhượng. Hừ, làm bộ làm tịch, không phải là ngươi cũng nhìn ra cái này linh bảo trong ẩn chứa công pháp, chính là Túng Hoành phái toàn bộ pháp quy tắc chung, muốn lấy này tới luyện hóa những thứ kia chân chính trọng bảo, hà tất che che giấu giấu, dối trá thành tính. Các hạ nếu không phải là phải xé mở mặt, kia bần đạo cũng liền nói trắng ra. Thiên địa trân bảo, người có đức chiếm lấy, kỳ thực ta ngươi từ lâu hiểu rõ, đây đó giữa sớm muộn được đã làm một hồi, không ngại liền tuyển hiện tại. Chỉ cần còn hơn trong tay ta ba thước thanh phong, cái này Túng Hoành phái trong hết thảy sự vật, tận về các hạ. Nương theo một tiếng xuyên thấu tận trời thanh kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí phách thiên trảm địa ra. Được, sảng khoái. Ngươi cuối cùng cũng để ta cảm thấy thuận mắt một hồi, tu giả vốn là cực dục người, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, chỉ cần ngươi phá ta vương cổ thân thế, cái này Túng Hoành phái một châm một đường, ta đều sẽ không đi chạm. Lời còn chưa dứt, vô số cổ trùng che khuất bầu trời, lệnh ban ngày trở thành đêm tối, trong thiên địa quanh quẩn trùng cánh chấn động vang ong ong thanh. Song phương kịch liệt triển khai tranh đấu, kỳ thuật pháp bảo xuất hiện liên tục, nhuộm đẫm chân trời ngũ quang thập sắc, dư ba lan tỏa, khiến Phục Ma Điện của La Phong cũng bị rung chuyển. Muốn thoát thân, vào thời khắc này. Như Bách Cổ Chân Nhân ngã xuống, đó là kết quả tốt nhất. La Phong vốn có thể giết chết Cổ Đức Nghĩa, lấy đi Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, nhưng hắn không làm như thế, chính là để tạo ra cục diện nhị đào giết tam sĩ. Hắn và Bách Cổ Chân Nhân chênh lệch quá lớn, chỉ có thể sử dụng biện pháp tá lực đả lực. Thời gian quý giá, La Phong mạnh mẽ đánh thức Phương gia tỷ đệ, tóm tắt tình hình hiện tại. Phương Nguyệt Nghi quả quyết, toàn bộ nghe La sư huynh, ngươi nói nên như thế nào hành động, chúng ta sẽ nghe theo. Phương Tinh Hùng đồng ý, ta nghe A tỷ. La Phong không nói nhảm, theo Thông Thiên Cổ Thư chỉ thị, thu liễm khí tức, hướng về phương Bắc chạy đi. Túng Hoành phái kiến trúc, y theo quỷ cốc hắc bạch 33 đạo bố trí, với phương Bắc có lưu một đạo mở rộng cửa, muốn đi ra ngoài, đây là lựa chọn tốt nhất. Túng Hoành phái nhà lầu cung điện mơ hồ có trận pháp vết tích, nếu là lung tung chạy nhanh, rất khả năng bị lạc. La Phong một đường quẹo trái quẹo phải, cẩn thận hành động, không phát ra động tĩnh, sau nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ sơn cốc kẽ hở giữa thông đạo. Thông đạo hai bên là vách núi, con đường bị cây cối rậm rạp che lại, rất dễ bỏ qua. Ở đây phải là cửa ra, đi. La Phong dẫn đầu, trước khi đi quay đầu liếc mắt một cái di tích thiên không, chỉ thấy một cái thiên long hình thể sáu cánh rết, cùng một đầu lam linh xích viêm chim loan chém giết thành một đoàn, nhìn không ra cái nào càng chiếm ưu thế. Hắn quay lại lực chú ý, không hề lưu luyến, bước nhanh xuyên qua rừng rậm mật đạo, đẩy ra từng tầng một bụi cây cành cây, đi ước chừng 5 dặm đường, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện nhất phương u tĩnh khe cốc, hoa thơm chim hót, suối nước chảy xuôi. Phương Nguyệt Nghi thư giãn thở ra một hơi thở, nhưng giữa chân mày vẻ buồn rầu y theo tại, dò hỏi, La sư huynh, kế tiếp định làm như thế nào,

nhưng nếu một người thần hồn đủ cường đại đâu? Tại một khối đậu hũ trên khắc hoa cần kỹ càng tài nghệ, nhưng ở một khối trên gỗ khắc hoa liền dễ nhiều, cứ việc buông tay đi làm, chỉ cần không phải lầm đem rìu cho rằng đao khắc, sẽ không vấn đề. Thần hồn của La Phong cường độ chỉ là như vậy, tinh lực của hắn cùng thường nhân một dạng nhiều, nếu tu luyện võ đạo, liền không có thời gian dư thừa tu luyện thần hồn. Thế nhưng, hắn có một tu vi tương đương với ngũ trọng cảnh quỷ sủng. Ngự khôi quyết trừ số lượng ưu thế, tương ứng, nó làm khống chế quỷ sủng thì có cùng loại bản mệnh pháp bảo hiệu quả, cùng ngự chủ vui buồn liên quan, mà không phải là đơn thuần cố chủ cùng cố nông. Làm quỷ sủng tu vi đề thăng, có thể phản bổ ngự chủ. Quỷ sư tại trong di tích thôn vệ cường đại linh hồn cũng không ít, ngũ giai quỷ tướng cùng yêu thú hồn phách, cộng lại tiếp cận 10 ngón số, dù cho tại hấp thu quá trình có một nửa tổn hao, quan lấy căn cơ mà nói, nó đã ngũ trọng cảnh đỉnh. La Phong ở trong phòng đốt lên tĩnh tâm hương, để tâm linh chạy xe không, bài trừ tạp niệm, sau đó đã thông cùng thần hồn của quỷ sư liên hệ. Quỷ sư lúc đầu có chút không tình nguyện, dù sao cũng là hiến cho mình hồn lực, có thể nó cuối cùng là bắt nạt kẻ yếu tính tình, lại có khế ấn cưỡng chế, rất nhanh liền thả ngăn cản. Thoáng chốc, một đại ba tinh thuần quỷ đạo hồn lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, tụ hợp vào thần hồn của La Phong trong. Quy 1, chương 43, nhị trọng đỉnh. La Phong cảm thấy thần hồn của mình như một hồ nước khô cằn, bỗng nhiên được rót đầy nước sông, nhanh chóng tràn lên. Trong nháy mắt, dọc nước thành hồ, và vẫn đang không ngừng mở rộng. Phương pháp học tập cấp tốc này tất nhiên có điểm xấu, ví dụ như căn cơ không ổn định, hoặc là sau này khó tránh khỏi việc thiên hướng quỷ đạo thuật tu. Nhưng La Phong vốn dĩ không định đi con đường thuật tu, chỉ đơn giản cho rằng đó là phương pháp hỗ trợ, nên không quan tâm căn cơ có vững chắc hay không. Cho đến khi thần hồn đạt tới cường độ đỉnh cao của tứ trọng cảnh, hắn mới dừng lại việc kết nối. Quỷ sư vẻ mặt đau lòng thu hồi hồn lực, nhìn nó giả vờ đáng thương, người không biết còn tưởng rằng nó bị ép rút lui, trên thực tế, nó chỉ mất đi hồn lực chưa đến 1/10. Mặc dù Khôi Nô hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân, nhưng La Phong không muốn vì vậy mà làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, nên anh đã kịp thời dừng lại. Dù sao, với hồn lực đỉnh cao của tứ trọng cảnh, hoàn thành phương pháp tu luyện đỉnh cao của nhị trọng cảnh là dư sức. La Phong chọn khắc dấu hai môn thuật pháp, âm hệ tên là âm thần thứ, là thủ đoạn tấn công tinh thần thuần túy, chỉ tiêu hao tinh thần thức, không gây thương tổn cơ thể, hơn nữa vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, thích hợp nhất cho việc ám sát, kết hợp với quỷ khí, minh khí, tử khí, quán khí, lệ khí, có thể làm hỏng nền tảng của đối thủ, để lại di chứng suốt đời, quả là âm hiểm độc ác. Còn về thuật pháp dương hệ, đó là Viêm Hoàng Quyết. Đúng vậy, đó chính là Viêm Hoàng Quyết mà các đệ tử Vũ Hóa Tông đều tu luyện. Môn pháp quyết này đương nhiên không phải do La Phong tự nguyện trao đổi, mà là xuất phát từ di sản của Cốc Phong chủ. Vị đệ tử thiên tài này đã trải qua nhiều kỳ ngộ trên con đường tu luyện, từng khi đi ra ngoài thử thách, gặp phải một đệ tử Vũ Hóa Tông cùng một con dị thú kịch chiến, cuối cùng hai bên đều bị thương, bị hắn lợi dụng để thu hoạch. Khi kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn phát hiện ra đệ tử này có quan hệ huyết thống với trưởng lão Vũ Hóa Tông, Ngọc Giản công pháp mang theo không có bất kỳ cấm chế nào, quả là một món hời lớn. Bảo vật gia truyền của Cốc Đồng khi hắn gặp phải số mệnh phản vệ, đã cùng với Càn Khôn đại hủy diệt, nhưng công pháp tu luyện cuối cùng vẫn còn lưu lại trong trí nhớ, tổng cộng gần 1000 môn. Hắn đã trải qua nhiều kỳ ngộ trong đời, có thể thấy được một phần. La Phong ban đầu dự định chọn Linh Yến Hỏa Vũ chú làm pháp quyết dương hệ, sử dụng chân khí thúc dục chân hỏa, ngưng tụ thành một đám yến tử, một hơi thở phóng ra, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng cũng là một môn pháp quyết hỏa hệ quần công hiếm hoi ở giai đoạn thấp. Tuy nhiên, Linh Yến Hỏa Vũ chú làm sao so được với Viêm Hoàng Quyết của Vũ Hóa Tông, đây là tâm huyết của vô số cao nhân tiền bối của một môn phái lớn được tích lũy trong hàng nghìn năm, kết hợp lại để tạo ra pháp quyết trúc cơ thích hợp nhất cho đệ tử nhập môn. Hai thứ không thể so sánh. Sau khi chuẩn bị xong, La Phong thử khắc dấu linh văn khuôn đúc của âm thần thứ lên thần hồn, quá trình diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Chỉ cần một lần, lần thứ hai đã khắc dấu thành công, như nước chảy mây trôi, có lẽ do khí tức quỷ đạo trong thần hồn hợp với môn pháp quyết này, càng tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, khi đến lượt khắc dấu Viêm Hoàng Quyết, thì không dễ dàng như vậy, dù cho La Phong chọn Dương Tước Dược Chi, một trong những thức đơn giản nhất trong Viêm Hoàng Quyết. Khí tức quỷ đạo xung đột với thuộc tính Viêm Dương, vốn dĩ là kẻ thù trời sinh, khắc dấu trở nên vô cùng gian nan. Nếu nói khắc dấu âm thần thứ là nước sữa hòa nhau, thì khắc dấu Viêm Hoàng Quyết là đổ nước vào chảo nóng. La Phong cảm giác mình đang dùng bàn ủi nóng trực khắc lên thần hồn, bên tai như nghe thấy tiếng xì xì khét, kèm theo cảm giác đau đớn từ linh hồn. Tiêu chuẩn thuật pháp của anh thực sự là nát vụn, lại không có nền tảng, nên anh không biết nặng nhẹ, giống như điêu khắc gỗ, có chỗ chỉ cần khắc sâu 1 tấc, có chỗ lại cần 3 tấc, mà anh không quan tâm, cứ khắc sâu 5 tấc. Nếu thần hồn của anh không đạt tới tứ trọng cảnh, đủ dày, thay vào đó là tu sĩ nhị trọng cảnh thông thường, e rằng thần hồn đã bị thương từ lâu, thất bại trong việc đập vỡ đậu hũ. Lần lượt thất bại, La Phong nắm bắt được một số kỹ xảo, ví dụ như dựa vào mức độ đau đớn phản hồi từ thần hồn, điều chỉnh lượng chân khí sử dụng cho mỗi đạo linh văn. Không biết từ lúc nào, kỹ xảo thuật pháp của La Phong tiến bộ thần tốc, dù sao cũng không phải ai cũng có thể dùng thần hồn của mình làm vật thí nghiệm, hơn nữa, anh rất giỏi tổng kết kinh nghiệm, một khi phạm sai lầm, sẽ không tái phạm. Sau 35 lần liên tục thất bại, cuối cùng ở lần khắc dấu thứ 36, La Phong đã thành công xây dựng khuôn đúc thuật pháp Dương Tước Dược Chi. Mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, trong mắt người lành nghề quá mức thô ráp, không tinh xảo, chiếm diện tích gấp đôi bình thường, lãng phí dung lượng thần hồn nghiêm trọng, nhưng cuối cùng cũng thành công. La Phong khẽ động ý niệm, một con ma tước hình dạng hỏa diễm xuất hiện trước mắt, vỗ cánh bay lượn, tràn đầy linh tính, đồng thời bay theo ý muốn của anh. Không hổ là pháp quyết trúc cơ của Vũ Hóa Tông, hoàn toàn khác biệt với những thuật pháp hỏa cầm kỳ quái kia, Linh Yến Hỏa Vũ chú cũng sử dụng hỏa diễm ngưng tụ thành yến tử, nhưng hình dạng yến tử ngoài việc đẹp đẽ ra, không có tác dụng gì. Ngọc Giản công pháp cuối cùng còn khuyên rằng, tu sĩ có thần hồn điều khiển độ mạnh yếu không đủ, trực tiếp xây dựng thành hình dạng hỏa cầu là được, hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó, Linh Yến hai chữ bỏ đi cũng được. La Phong lắc đầu, thi triển thức thứ hai, Hỏa Phượng Lai Nghi, trong Viêm Hoàng Quyết, bóp ấn niệm chú, ma tước hỏa diễm biến ảo, trong nháy mắt hóa thành hỏa phượng hoàng cao bằng nửa người, dáng vẻ khí thế hung dữ cuồn cuộn. Cái gọi là ma tước nhảy lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng, Dương Tước Dược Chi chính là thức mở đầu của Viêm Hoàng Quyết, thông qua nó để sử dụng các thức tiếp theo, có hiệu quả làm ít công to. Khẽ động ý niệm, hỏa phượng hoàng tự động tắt. La Phong hài lòng nói, không sai, bây giờ ta cũng có thể giả mạo một chút thuật tu. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được dội nước lã, thần hồn của người có hạn, mỗi cảnh giới có thể tạo ra số lượng khuôn đúc thuật pháp không phải là vô hạn. Nói cách khác, thần hồn của người là căn phòng, cảnh giới càng cao, phòng ở càng lớn, mà khuôn đúc thuật pháp có thể khắc dấu là đồ đạc cần mang vào, thuật pháp càng thâm sâu, thể tích càng lớn, một khi lấp đầy không gian trong nhà, người sẽ thấy không thể đặt thêm bất kỳ thuật pháp nào nữa. Thuật tu chân chính, dù không hiểu được cách phối hợp hợp lý các loại thuật pháp, niệm tùy pháp xuất, thì chí ít cũng hiểu được cách tiết kiệm không gian tối đa, như người, một đôi đũa không cần phải tách biệt để đặt, lãng phí hai phần không gian, thật là đáng tiếc. La Phong cười ha ha một tiếng, không để tâm, dù sao anh cũng không phải là thuật tu thực sự, lãng phí một chút cũng không sao, tứ trọng cảnh tu vi, thần hồn căn phòng, rộng mở lắm. Tuy nhiên, sau khi căng thẳng tinh thần lắng xuống, cơn đau nóng rực từ thần hồn lại bắt đầu trêu chọc, đây không phải là thương tổn cơ thể, dù muốn chữa trị cũng không có thuốc nào có thể chữa, chỉ có thể chịu đựng. Cơn đau này xuất phát từ những linh văn khắc dấu thất bại, đặc tính của Viêm Hoàng Quyết chính là dương và hỏa, mà thần hồn chưa được luyện hóa thuần dương, đều thuộc về âm thần, nên sẽ bị tổn thương ít nhiều. Dùng thần hồn làm công cụ tu luyện, quả nhiên phải trả giá rất lớn. May mắn là hồn lực của La Phong cường đại, nếu không, đã sớm bị thống khổ hành hạ, bây giờ vẫn còn có thể chịu đựng được. Khuôn đúc thuật pháp khắc dấu thành công sẽ chiếm không gian thần hồn, còn những linh văn khuôn đúc thất bại tương đương với vết thương, sau khi thương thế lành lại sẽ biến mất. Ba ngày sau, cơn đau đớn dai dẳng mới biến mất, La Phong tiện tay tu luyện khí tu. Khí tu đỉnh cao của âm dương cảnh, ở chỗ khí nguyên âm dương điều hòa, phương pháp trực tiếp nhất là tu luyện hai môn nội công một âm một dương, còn lại là mượn ngoại lực, hoặc pháp bảo, hoặc đan dược. Vạn đồ tru tà chân khí không âm không dương, đường hoàng chính đại, không thuộc nhóm này. U minh chân khí thuộc âm, nên cần ngoại vật thuộc dương để điều hòa. La Phong sau khi được thừa kế di sản của Cốc Đồng, công pháp chồng chất như núi, nhưng pháp bảo lại không nhiều, pháp bảo thuộc dương càng không có một kiện nào. May mắn thay, ngoại vật thuộc dương không nhất thiết phải là pháp bảo. Anh lấy ra ngọc thạch chứa chuyển viên pháp mãnh thú, thôn kim thú, đặt ở vùng đan điền, vận chuyển u minh chân khí, rót vào trong đó. Trước đây khi phá trận, theo phán đoán của Thông Thiên Cổ Thư, trận nhãn chia làm tam âm tam dương, bảo vật trấn áp trận nhãn đương nhiên cũng phù hợp với thuộc tính tương ứng. Thực ra, tu luyện U Minh Quyết đến đại thành, cũng có thể tự mình đạt được âm cực sinh dương, do đó tự cấp tự túc, không cần ngoại vật, đây mới là phương thức cao nhất để khí tu tăng cường thực lực. Nhưng La Phong lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, U Minh Quyết là công pháp cơ bản, chia làm 3 tầng, nhưng anh hiện tại vẫn đang ở tầng thứ nhất. U Minh chân khí thuộc âm tiến vào ngọc thạch, giao hợp với dương khí, âm dương hội tụ thông, sau đó chuyển vào kinh mạch của La Phong, tạo thành một vòng tuần hoàn. Phương pháp khí tu chú trọng một chữ cổn, chỉ cần có tài nguyên phụ trợ thích hợp, có thể tiến hành theo chất lượng, không tai không hiểm. Chỉ một lần, U Minh chân khí đương nhiên không thể lập tức bỏ đi âm tính hóa thái cực, khi quay lại đan điền, phần lớn dương khí sẽ bị thất lạc, chỉ có một phần nhỏ hợp nhất với U Minh chân khí, chuyển hóa thành thuộc tính âm dương đồng tính. May mắn là ngọc thạch thôn kim thú là vật dẫn kinh văn chi nhánh của kinh văn trấn phái, chất lượng thượng đẳng, không thua kém pháp bảo linh khí, đổi thành pháp bảo cấp pháp khí, hiệu suất có thể thấp hơn. Đây cũng là đặc điểm của khí tu, rất chú trọng tài nguyên, nếu có ngoại vật quý giá hỗ trợ, tiến bộ sẽ cực kỳ nhanh chóng, ngược lại, thì như đi ngược dòng nước. Khí tu nghèo và khí tu giàu có tốc độ tiến bộ, dù cho thiên phú và công pháp đều giống nhau, chênh lệch gấp trăm lần cũng là chuyện bình thường. Dùng nửa ngày thời gian, La Phong cuối cùng cũng chuyển hóa toàn bộ U Minh chân khí, hiện ra đặc tính âm trong hiển dương, sau khi vận chuyển chu thiên trong người, một cảm giác huyền diệu khó giải thích tràn lên đầu. Hình như có đoạt được, nhưng lại không thể diễn tả, không thể nói cho người khác biết. Thông Thiên Cổ Thư đánh giá, căn bản u minh chân khí của ngươi quá nông cạn, nên mới có thể luyện hóa hết nhanh như vậy, nếu không thời gian hao phí sẽ tăng lên gấp bội. Nếu ngươi thực sự là một khí tu, thì nóng lòng cầu thành như vậy là hành vi thiển cận, nhưng căn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở khí nguyên của ngươi đều dựa trên vạn đồ nguyên công, u minh chân khí có cũng được không có cũng được, cũng không sao. La Phong gật đầu, mọi việc đã chuẩn bị xong, sĩ khí đang thịnh, vừa lúc một hơi tiếp tục, đột phá tam trọng linh thức cảnh. Quy 1, chương 44, tấn cấp linh thức cảnh. Đột phá linh thức cảnh, khí tu và vũ tu mục đích giống nhau, đều là đã thông hai mạch nhâm đốc, câu thông thiên địa hai cầu, chỉ khác biệt về phương pháp. Khí tu cần dùng chân khí hùng hậu để mở ra huyền quang, thông kinh mạch, đi nội gia lộ số, còn võ tu lại rèn luyện gân cốt, nội tráng tinh khí, đi ngoại gia con đường. Nói đơn giản, khí tu dùng chân khí để phá vỡ tắc nghẽn hai mạch nhâm đốc, còn võ tu dùng tinh khí để mở rộng hai mạch này. Thông Thiên Cổ Thư thích thú lên mặt dạy đời giải thích. La Phong gật đầu nói, nghe hiểu rồi, có thể ví như một con đường bị tảng đá lớn chắn, chúng ta có thể chọn phá vỡ tảng đá đó, hoặc mở rộng con đường để đi vòng qua, cả hai cách đều có thể thuận lợi đi qua. Thông Thiên Cổ Thư vui mừng nói, vì ví dụ của ngươi rất sinh động, đúng là ý nghĩa đó. Bây giờ ngươi đã hoàn thành bước này, không thua kém gì những võ đạo tông sư trong thế tục, cảnh giới tiên thiên trong miệng họ, ở đây chỉ mới là bước khởi đầu. La Phong trầm mặc một hồi, sau đó nói, thực ra, từ thời đại Trung Cổ võ tu hưng thịnh, không ít phương pháp lưu lạc giang hồ, bị võ giả thế tục tu hành, chọn lọc tinh hoa, hấp thu diễn dịch, ngày nay hiệp sĩ giang hồ, muốn tự xưng võ đạo đại tông sư, không đạt cảnh giới thiên nhân là không đủ tư cách. Năm đó tu hành giới tùy tiện xuống một tu sĩ cấp thấp, có thể khiến cả một đám đại hiệp cao thủ thời đại khiếp sợ, giờ đã không còn nữa. Thông Thiên Cổ Thư cũng trầm mặc, sau một hồi, thở dài một hơi, thật là thương hải tang điền, thời đại biến hóa quá nhanh, khiến người ta không kịp nhìn. Nhân thế gian nan, còn chưa phải muốn dỡ bỏ mặt, để lão phu nhớ lại một chút thời gian thanh xuân đã qua đi. La Phong không để ý nó chơi đùa, chuyên tâm vào việc xong mạch, điều chỉnh trạng thái đến cao nhất, vận chuyển vạn đồ nguyên công, từ huyệt dũng tuyền bắt đầu, dọc theo kinh mạch thận đi lên, từng bước thông suốt. Thực ra ngoại trừ hai mạch nhâm đốc, các kinh mạch khác đã thông suốt từ trước khi đã tọa vận công, nếu không cũng không thể luyện ra chân khí. Chỉ là lần này, La Phong dùng vạn đồ nguyên công tăng cường gấp mấy lần, mạnh mẽ đột phá, mạo hiểm tổn thương kinh mạch, thử thách giới hạn chịu đựng của kinh mạch. Một số trở ngại nhỏ trong chi tiết của kinh mạch cũng bị chân khí cường đại không lý lẽ này phá vỡ, thanh không càng quét, trở nên thông suốt vô cùng. La Phong như dòng nước lũ phá tan đập lớn, không chỉ mở rộng dòng chảy, còn cuốn trôi những tảng đá ngầm cản trở dòng chảy. Vạn đồ nguyên công một đường tiến về phía trước, phát huy hết công năng công phá, lệnh kỳ làm hướng, thiên quân ích dịch, kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính, từng bước thông suốt. Đúng là công tôn sông mạch dạ dày lòng dạ, nội quan âm duy hạ tổng cùng, lâm khóc đảm kinh liên quan mạch, dương duy nhuệ tí bên ngoài đóng gặp, sau khe đốc mạch bên trong tí cổ, thân mạch dương kiêu lạc cũng thông, liệt thiếu nhâm mạch đi phổi hệ, âm kiêu chiếu biển cách cổ họng. Một đường sông đến vị trí quan trọng nhất của hai cầu nhâm đốc, La Phong không chút do dự hay sợ hãi, ngược lại dắt theo khí thế thiên quân ích dịch, bằng sức mạnh, hóa thành búa tạ hung hăng đụng vào. Một tiếng vang ầm ầm, như đập lớn lan giang vỡ đê, vạn đồ nguyên công không hề giảm sức, theo kỳ kinh bát mạch chạy chồm, chuyển qua vài chu thiên mới dừng lại. Từ đó, thiên địa hai cầu thông suốt, chân khí tự cấp tự túc, sinh sôi liên tục. Trong khoảnh khắc đã thông, La Phong cảm thấy khí huyết trong đầu kích thích, ý thức của mình hòa vào chân khí, theo chân khí vận hành, mà lần xét trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, phát hiện rất nhiều ám thương ẩn nấp nhỏ. Hắn mở mắt, huy chưởng bắn ra một đạo chân khí, đánh vỡ một chén trà thành năm mảnh. Tổng cộng là 13 mảnh, 6 lớn 7 nhỏ, đây là linh thức cảnh sao? Hòa ý thức vào chân khí, có thể dùng chân khí chạm vào vật thể, như thể dùng tay chạm vào một dạng. Thông Thiên Cổ Thư nói, để khi ngươi dùng chân khí luyện hóa pháp bảo, chỉ biết hòa ý thức cá nhân vào bên trong, để đạt được mức độ dễ sai khiến, đó là lý do tại sao chỉ đến linh thức cảnh mới có thể thực sự luyện hóa pháp bảo. Khả năng cảm nhận của chân khí vượt xa ngũ giác của cơ thể người, La Phong thử phóng ra chân khí, dùng linh thức tinh tế quan sát thế giới bên ngoài, cảm thấy toàn bộ thiên địa rõ ràng hơn rất nhiều, không chỉ màu sắc phong phú hơn, rất nhiều tình huống nhỏ thường bị bỏ qua, cũng đều được cảm nhận, thậm chí biến hóa nhỏ nhất của khí lưu cũng nắm bắt được rõ ràng. Huyền diệu nhất là, khi hòa toàn bộ ý thức với chân khí, dù là một tảng đá, một cây cỏ nhỏ, một chén nước trà, đều như là kết nối với hắn, mà hắn lại là một phần tử của chúng. Võ giả đạt đến trạng thái này, có nhìn thấy hay không, đã không còn quan trọng, bởi vì sức quan sát của chân khí nhạy bén hơn, rõ ràng hơn, và không dễ bị mê hoặc so với thị giác. Ừ, ngay cả số mệnh cũng thay đổi lớn một chút. La Phong vô tình ngẩng đầu nhìn áng mây trên đỉnh nhà mình, rõ ràng dày hơn một vòng. Suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, số mệnh không phải là bất biến vĩnh viễn, như trong loạn thế, những thế lực mạnh mẽ cắt cứ một phương, từng có số mệnh là sơn giả thảo mãn, nhưng khi một người trong số họ bình định bát hoang, đăng cơ xưng đế, số mệnh mãn xà đó sẽ lột xác thành chân long số mệnh, kết nối với vận mệnh quốc gia. Một người đạt được thành tựu càng lớn, thường thường số mệnh càng nặng, mà số mệnh càng nặng, lại càng có thể đạt được thành tựu lớn hơn, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Chính như lúc đầu nhìn thấy, Bách Cổ Chân Nhân Kỳ Phương Sơn Khâu có số mệnh lớn, tuyệt đối không thể sinh ra được chính là như vậy. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì, không giải quyết mối nguy hiểm từ Bách Cổ Chân Nhân, ngươi định cả đời đứng trên núi sao? La Phong dự liệu trước nói, kể ta đã tấn cấp tam trọng cảnh, vậy trước tiên định ra thân phận đệ tử nội môn, sau đó tìm một chỗ dựa lớn, chỉ cần dâng lên công pháp của Tống Hoành Phái, không sợ không thể được danh phận đệ tử ký danh. Thông Thiên Cổ Thư truy vấn, vì vậy cũng phải có phương pháp hiến vật quý, nếu nhờ vả không đúng người, đối phương ăn khô lau sạch không nhận nợ, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Phương pháp đã nghĩ ra, Hoàng Tuyền có đủ phẩm chất để tin tưởng, vật học theo loài, chỗ dựa của nàng cũng sẽ không kém đi đâu, có thể bảo bắp đùi. Lúc này việc cần làm là thích ứng cảnh giới, học một chút đại tự tại tiệt vận diệu pháp, sau đó sẽ liên lạc với Hoàng Tuyền. Sau 7 ngày, La Phong củng cố tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiêu hóa hấp thu, thực sự biến thành sức mạnh của bản thân. Hắn đứng trên vách núi Huyền Mệnh Phong, nhắm mắt lại, cảm nhận mây mù vùng núi thổi vào mặt. Sau khi trở về, La Phong không quên bôi thuốc cao cho mình, kết quả như dự đoán, sau khi bôi thuốc, thị lực giảm mạnh, trở lại trạng thái hoàn toàn mờ mịt. La lão gia tử dặn dò hắn phải bôi thuốc cao mỗi ngày, thực chất không phải để chữa trị mắt, hiệu quả ngược lại, dùng mắt cũng không nhìn rõ, khả năng nhìn thấy số mệnh tự nhiên cũng biến mất. La Phong không đoán ra dụng ý trong đó, nhưng hắn tin tưởng lão gia tử sẽ không hại bản thân, nếu đã hứa hẹn lúc đầu thì nhất định phải làm được. Lúc này, một con hạt giấy thong thả bay lên từ chân núi. La Phong vươn tay hút, thu con hạt giấy lại, mở ra, dùng tay xoa mặt giấy. Dù không cần mắt, chân khí linh thức cũng đủ để dò xét những vết lõm nhỏ trên mặt giấy dính mực, đoán được chữ viết. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, "Ê, tin tức gì?" "Chỗ dựa lớn kia đồng ý tiếp kiến ta, đã đến lúc xuống núi." La Phong xoa hai tay, hạt giấy hóa thành bụi, lập tức nhảy xuống đỉnh núi, trong lúc gia tốc xuống, bóp pháp ấn niệm chú bí quyết, một luồng khí lưu nghịch hướng bốc lên, nâng đỡ phía trên, giúp hắn hạ xuống nhẹ nhàng, thẳng đến khi rơi xuống đất. Hạ Huyền Mệnh Phong, hắn không vội đi đến địa điểm hẹn, mà chuyển hướng nội vụ phủ, lần thứ hai gặp tên lão nhân tiều tụy kia. Lão nhân ngồi trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, không phản ứng gì với người đến, như thể đang ngủ say. La Phong đã biết tính tình của đối phương, không lo lắng, thẳng thắn nói mục đích đến, ở ngoại môn đệ tử La Phong, xin đổi danh giám đệ tử nội môn. Lão nhân mở mắt, tỏa ra khí tức âm lãnh, như con rắn độc tỉnh giấc từ giấc ngủ đông, mang theo chút bất mãn liếc La Phong, sau đó nhận lấy bộ đại diện cho đệ tử ngoại môn, dùng linh thức kiểm tra thông tin bên trong. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ La Phong, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, có lẽ là thấy được thời gian nhập môn ghi lại trong bội, La Phong chưa đến nửa năm đã tăng 3 cấp mà giật mình. Tuy nhiên, lão nhân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lấy ra một chiếc bội màu đỏ đậm, tượng trưng cho thân phận đệ tử nội môn, nhưng bên trong không ghi chép bất kỳ thông tin nào. La Phong hiểu rằng, đây là một dạng kiểm tra thực lực, cần bản thân dùng linh thức rót vào bội, viết thông tin liên quan, có thể làm được điều này, chứng minh đã đạt đến tam trọng linh thức cảnh. La Phong thúc dục chân khí, luyện hóa chiếc bội như pháp khí, khắc dấu ấn độc thuộc về mình. Sau khi hoàn thành, chiếc bội đỏ đậm phát ra hào quang, có nghĩa là luyện hóa thành công. Lão nhân lần thứ ba dùng ánh mắt nhìn La Phong, sau đó lấy ra một con càn khôn đại, khoát tay, đuổi người đi. La Phong nhận lấy càn khôn đại, biết luyện hóa pháp bảo này cần rất nhiều thời gian, không vội luyện hóa tại chỗ, cung kính thi lễ lão nhân, rồi xoay người rời đi. Dù lão nhân có vẻ không coi trọng lễ tiết, cũng chưa từng nghe nói ai bị phạt vì điều này, nhưng La Phong mỗi lần đều không quên, có lẽ là do bị La lão gia tử nuôi lớn từ nhỏ. Mới vừa bước ra khỏi sân nội vụ phủ, chợt nghe một tiếng kinh ngạc. "Ngươi còn sống?" La Phong theo tiếng kêu nhìn lại, thấy An Liên Hải đứng cách đó không xa, một mặt không thể tin được. Quy 1, chương 45, đánh chó. La Phong tâm tư phập phồng, rất nhanh từ vẻ mặt khiếp sợ của An Liên Hải suy đoán ra, bản thân sẽ bị Bách Cổ Chân Nhân chọn trúng, tất nhiên có hắn ở giữa phá rối. "Xem ra, ta không chết ở chỗ đó, khiến ngươi rất thất vọng. Thật là xin lỗi, khiến ngươi tính toán thất bại." An Liên Hải nhanh chóng thu liễm kinh ngạc, thần sắc trang nghiêm, lớn tiếng quát, "Có ngươi như thế đối tiền bối nói chuyện sao? Một điểm lễ tiết cũng đều không hiểu, xem ra, ta có cần phải tái giáo huấn ngươi, cho ngươi nhớ kỹ thân là ngoại môn đệ tử bản phận, cùng với đối nội trước cửa bối tôn trọng." La Phong nở nụ cười, giơ lên xích hồng sắc hông của bội, giải thích lung lay một chút, "Thu hồi ngươi kia phó cao hơn người một bậc sắc mặt đi." "Nội môn đệ tử? Không có khả năng, ngươi nhập môn còn chưa tới nửa năm thời gian." An Liên Hải nhất thời như bị chân thúi bố trí ngăn chặn lỗ mũi một dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi, vẫn không chịu thua, "Ngươi nhất định là dùng đan dược mạnh mẽ đột phá cảnh giới, hừ, ánh mắt thiển cận hạ người, như vậy cấp bách công tốt lợi, chỉ là hủy diệt tương lai của mình. Nếu như nghĩ như vậy, có thể cho ngươi khá hơn một chút, vậy cũng tùy vào ngươi, chim yến tước ánh mắt, lại có thể đạt được thiên nga thiên không." La Phong một bộ thản nhiên rộng lượng tư thế, khiến An Liên Hải hận đến nghiến răng, hắn đang muốn trở mặt, lại bị La Phong giành trước. "Ta vốn có dự định buông tha của ngươi, dù sao ngươi chỉ là của người khác một con chó, bị người thúc đẩy, thân bất do kỷ,

thu lấy tiếng nhập dấu ở ngực Thái Tuế Tinh Bàn trong. An Liên Hải tuy rằng không biết điểm này, nhưng trong lòng không lý do sinh ra một luồng bối rối, cũng xuất xứ từ bản năng cảnh giác. Nhưng mà An Liên Hải căn bản không rảnh suy tư hoảng hốt đầu nguồn, chỉ coi là La Phong như con ruồi vậy công kích làm hắn sinh ra phiền táo, hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng xuất ra một cái tượng bùn tiểu giáp người. Bàng Hoàng Giáp Quỷ. Một dáng đầy huyết sắc đạo phù khôi giáp hư ảnh hiện lên ở An Liên Hải phía sau, mũ giáp trong bắn ra hai điểm u xanh biết hàng quang, ngoại hình thoạt nhìn cùng loại quỷ tướng, thế nhưng xung thứ càng sâu tầng oán khí. Bát phẩm vũ cách, Bàng Hoàng Giáp Quỷ. Dân gian cố sự trong, sinh tiền giết chóc rất nặng tướng quân bị phản bội chính là thủ hạ hại chết sau, quán niệm phụ tá tại khôi giáp trên, suốt ngày bồi hồi ở trên chiến trường, lấy giết người làm vui. Tu sĩ tấn cấp linh thức cảnh, có thể dùng linh thức cùng hồn khí trong vũ cách câu thông, từ đó thu hoạch được cùng loại hàng thần thuật hiệu quả. Chỉ thấy giáp quỷ hư ảnh bám vào tại An Liên Hải trên người, hóa thành oán linh chú ấn, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một lớp bụi sắc khôi giáp, tản ra nồng đậm huyết khí. La Phong hai tay đụng tới chú ấn khôi giáp, xoạt một tiếng, đúng là dường như chạm đến cường toan, bị ăn mòn rơi một lớp da. Mắt thấy An Liên Hải quanh thân huyệt đạo bắt đầu khởi động, cực khả năng lần thứ hai toàn thân phát kình, hắn liên hoàn đánh ra ba đạo chưởng kình, cũng rời khỏi ngoài ba trượng, để ngừa truy kích. Cuối cùng cũng có thở dốc khe hở, An Đường Biển vội vã lấy âm minh kiếp độc công hóa giải xâm lấn u minh chân khí, trong lòng suy nghĩ, tiểu súc sinh thân thủ tuy rằng xảo diệu, nhưng cuối cùng là tân tấn tam trọng cảnh, tu luyện chưa tới nửa năm, tinh nguyên lực lượng như vậy, số mệnh nội công cũng là hời hợt, chỉ là u minh chân khí trong nhiều một cổ thuần dương chi ý, hơi có chút vướng tay chân. Hắn vẫn chưa đem khí tu âm dương cảnh phương pháp tu luyện tới đỉnh, bởi vậy không hiểu âm dương giao hợp ảo diệu, chỉ cho rằng La Phong đem u minh quyết tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Tuy là như vậy, nhưng mới vừa rồi một phen tính toán, An Liên Hải đã rồi tại quyền thuật đấu võ sa sút hạ phong, nhất là bị buộc trước tiên cần phải đi triệu hoán vũ cách, rõ ràng là tự nhận không địch lại mới có cử động. Lần này náo nhiệt động tĩnh, hấp dẫn không ít đệ tử bàn quan, để hắn tại trên mặt rất có không nhịn được, hết lần này tới lần khác thiên xuyên bách lãng thủ bị khắc, mà làm đòn sát thủ âm minh vệ tâm trưởng, đang dùng quá một lần dưới tình huống, rất khó nữa đắc thủ, huống chi lần trước không có phát huy hiệu dụng, chứng minh La Phong tất nhiên có hóa tiêu độc tính tay đoạn, mới vừa rồi lấy âm minh kiếp độc công thăm dò, cũng không từng lên hiệu. Hơi suy nghĩ, An Liên Hải đã có quyết đoán, đưa tay vỗ bên hông càng khôn đại, miệng túi buông ra sau, một đám như ong vàng vậy độc trùng từ bên trong bay ra, rậm rạp, từng có ngàn số. Đừng cho là ta chỉ biết vũ tu thủ đoạn, hiện tại đã bảo ngươi nhìn một cái hắc tuyến ngô công phong lợi hại. An Liên Hải thâm trầm cười nhạt, chú ý, chỉ cần bị 10 con hắc tuyến ngô công phong chập cắn, đó là ngũ trọng cảnh cao thủ cũng phải ngoan ngoãn rồi ngã xuống, ngươi có thể nghìn vạn muốn né tránh a. Nói xong, hắn bóp lên chú ấn, thoáng chốc độc trùng đàn như một mảnh mây đen vào đầu phủ xuống. Quy 1, chương 46, trả nợ một chương. La Phong nhìn đám mây đen như bầy ong mật, mặt không đổi sắc, thậm chí còn cười nhạt, ở ngươi dùng độc trùng, ta chẳng lẽ không có cách khác sao? Bây giờ ta không ngại nói cho ngươi biết, ta thực ra là một thuật tu, võ học chỉ là thủ đoạn lừa gạt của ta thôi. Hắn khẽ niệm chú ngữ, thần hồn khắc lên linh văn trên minh khắc, một con hỏa tước nhảy múa thành hình. Hai tay kết ấn thuật pháp, hỏa tước hai cánh mở rộng, thân thể bỗng chốc hóa thành hỏa phượng hoàng, bay lên tấn công. Vũ Hóa Tông tự xưng là danh môn chính phái, truyền thụ Viêm Hoàng Quyết, Hạo Dương Thuần Khiết, có hiệu quả trong việc bài trừ cổ trùng quế độc. Hỏa Phượng Hoàng như thiên địch lao vào bầy ong, đốt cháy đàn trùng kêu rít, một đống xác chết khét lẹt như hạt mưa rơi xuống, trải đầy đất. Hắc Tuyến Ngô Công Phong bị giết chết, bản năng phóng ra độc khí, cũng bị chân dương hỏa diễm tinh lọc, hóa thành thanh phong phiêu tán. Thuật pháp của hắn lợi hại như vậy, uy năng thậm chí vượt qua tam trọng cảnh bình thường, chẳng lẽ hắn thật sự là một thuật tu, không phải võ tu? An Liên Hải vốn cho rằng La Phong khoe khoang, lập tức phát hiện đó là sự thật, hơn nữa còn là lời khiêm tốn. Chờ hắn niệm bí quyết triệu hồi cổ trùng, đã quá muộn. Dùng ánh mắt sơ lược kiểm kê, phát hiện số lượng thiếu 7 phần 10, khiến An Liên Hải đau lòng không ngớt. Trong chiến đấu, không được phân tâm. La Phong nhắc nhở, cong ngón tay búng một cái, lại kích hoạt một thuật pháp khác. Âm thần thứ như mũi tên nhọn bắn ra, phá không xuyên qua, tốc độ cực nhanh, lại vô thanh vô tức. An Liên Hải nhận ra chiêu này, sắc mặt kịch biến, mắng thầm, tại sao lại là chiêu thức nhắm vào thần hồn? Bàng Hoàng Giáp Quỷ tuy lợi hại, nhưng chỉ mạnh trong việc bảo vệ thân thể, đối với thần hồn thì rất yếu. Dựa vào chú ấn khô giáp, có thể không hoàn toàn ngăn cản âm thần thứ ăn mòn, An Liên Hải không có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa, một khi không thể ngăn cản, thần hồn nhất định bị thương, cộng thêm âm lệ chi khí vào hồn, có thể sẽ tai họa cả đời. An Liên Hải không dám mạo hiểm linh hồn của mình, vội vàng tế ra một chiếc đỉnh lớn có hình ảnh ngũ độc của trùng, trực diện ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng e loảng xoảng, hình như hồng chung trong chùa miếu, âm thần thứ vỡ vụn, chiếc đỉnh xoay ngược trở lại. An Liên Hải có tâm thần liên lạc với chiếc đỉnh, cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh tà nhẫn theo đó mà đến, khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình. Ngay khi An Liên Hải tinh thần hoảng hốt, La Phong lần thứ hai lao vào, từ bên cạnh đánh lén, đánh về phía eo lưng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vô dụng, với tu vi của ngươi, căn bản không làm gì được ta. An Liên Hải bị chưởng kình đánh trúng, hừ lạnh một tiếng, cơ thể rung động, như bàn tay đánh ra kình lực, đồng thời âm thầm giữ lực, dự định nhân cơ hội bắt đối phương. Tuy nhiên, chưởng kình lần này khác với lần trước, tuy kình lực vẫn bị trung hòa, nhưng chân khí xâm nhập hung mãnh hơn, dễ dàng phá vỡ chú ấn khô giáp, đánh vào tạng phủ. Đây không phải u minh chân khí. Bàn hoàng giáp quỷ trên người An Liên Hải tan biến, cả người bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn không quan tâm đến sự chật vật, vội vàng vận chuyển âm minh kiếp độc công, muốn hóa giải chân khí xâm nhập vạn đồ tru tà. Tuy nhiên, giống như băng tuyết gặp nước sôi, âm minh kiếp độc công nhanh chóng tan rã, lộ vẻ một khoảng cách ngàn dặm, hoàn toàn không thể chống đỡ. La Phong lấy giọng điệu tiền bối giáo huấn nói, từ lúc đầu ngươi đã cho ta một chưởng, hôm nay ta cũng trả lại ngươi một chưởng. Hơi thi mỏng trừng phạt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bài học, đừng nữa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tác uy tác phúc. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, đừng tự cao tự đại, đạt được một chút thành tựu liền cho là mình giỏi. Ngươi bây giờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm người nên khiêm tốn một chút, mới có thể sống lâu dài. Ngươi cứ nói đi, An sư huynh. La Phong nhắc lại lời An Liên Hải từng nói năm đó trước khi khảo hạch hàng năm. An Liên Hải nghe hiểu, lập tức cảm thấy khuất nhục, phẫn nộ, hối hận, gương mặt đỏ bừng, càng kích động thương thế, không thể kiềm chế, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau khi thổ huyết, thương thế không giảm bớt, ngược lại khiến chân khí dị chủng xâm nhập sâu hơn, bên tai lại truyền đến tiếng thảo luận của các đệ tử, khiến hắn hận không thể bất tỉnh ngay lúc này. Thật là lợi hại. Người kia là ai, lại có thể dùng thực lực tam trọng cảnh, vượt cấp đánh bại An Liên Hải, hơn nữa nhìn dâng lên còn thành thạo, có lưu sao lực. Chúng ta Huyền Minh Cốc lúc nào ra nhân vật thiên tài như vậy? Gương mặt này có chút quen thuộc, để ta nghĩ nghĩ. Được rồi, rõ ràng là người trước khi khảo hạch hàng năm, xông lên tứ cường lại đột nhiên bỏ quyền. Thật gọi người giật mình. Khi đó hắn mới là đệ tử nhị trọng cảnh, hiện tại chưa đầy 2 tháng, đã tấn cấp tam trọng cảnh, thật là tiến bộ dũng mãnh. Hắc hắc, lúc này An Liên Hải cũng đã mất mặt lớn, trở thành người ta giày đạp, sợ là muốn trở thành trò cười. Gặp gỡ nhân vật thiên tài, không nghĩ nịnh bợ ôm bắp đùi, trái lại cần phải không qua được, thật là ngu ngốc. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, An Liên Hải này có chủ tử, nghe nói Hàng Lâm ra ngoài có kỳ ngộ, đang lúc bế quan trùng tiếp lục trọng cảnh, có khả năng rất lớn sẽ tấn cấp đệ tử trong tông. Đến lúc đó phát hiện nô tài của mình bị đánh, với tính cách có thù tất báo của Hàng Lâm, nhất định sẽ mạnh mẽ xuất đầu, tiểu tử này sợ rằng muốn hỏng việc. La Phong nghe mọi người nghị luận, bất động thanh sắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ vạt áo, lấy tư thế người thắng, thản nhiên rời đi. Chờ đi xa, Thông Thiên Cổ Thư mới nghi ngờ nói, vì hôm nay ngươi sao lại kiêu căng như vậy? Ngôn ngữ khiêu khích cũng có chút nông cạn, điều này không giống với phong cách của ngươi. Bởi vì ta suy nghĩ kỹ, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Có lẽ tại nơi chút bạch đạo môn phái, khiêm tốn làm người sẽ có chỗ tốt. Nhưng tại Lục Đạo Tông, ngươi không uy danh người người đều phải tới đạp ngươi. Người khác cũng đã để mắt tới ngươi, nói tiếp cái gì cây cao hơn rừng phong tất phá chi, khó tránh buồn cười, đến lúc đó ngươi bị người âm thầm giết chết, chưa từng người biết có ngươi như thế người vật. Muốn cho người khác kiên kỵ, không dám tùy ý xuống tay với ngươi, nhất định phải cao điệu, để người của phía trên nhớ kỹ ngươi, đưa ngươi coi là người thừa kế tương lai của môn phái tiến hành bồi dưỡng, điều này mới là bảo hộ tốt nhất. La Phong vừa nói, một bên đem linh thức vùi đầu vào Thái Tuế tinh bàn, tìm được số mệnh nguyên thuộc về An Liên Hải. Mới vừa rồi đánh một trận, báo thù là một mặt, mặt khác là để thử nghiệm đại tự tại tuyệt vận diệu pháp. Thực tế thử nghiệm sau, lúc giao thủ bình thường tuy rằng cũng có thể lấy ra số mệnh, nhưng chỉ có một phần nhỏ. Chân chính đầu to, là khi hắn đánh bại An Liên Hải, một hơi thở lấy ra một đại đoàn. Ngoài ra, khi La Phong dùng ngôn ngữ kích thích, khiến An Liên Hải phiền muộn thổ huyết, lại có một đoàn số mệnh bay vào Thái Tuế tinh bàn. Bởi vậy suy luận, số mệnh lấy ra lượng, liên quan đến tâm thần và ý chí của đối phương. Một khi tâm thần rung chuyển, nhận định bản thân thất bại, số mệnh chỉ biết tán loạn, trở nên dễ bị lấy ra. Số mệnh rơi vào tay La Phong hôm nay, tương đương với 7 phần 10 của bản thân An Liên Hải. Thiếu sót lớn như vậy, nghĩ đến tương lai hắn sẽ hỏng vận liên tục, dù không bị gài bẫy chết, cũng khó tránh khỏi thường thường làm việc không thuận. La Phong tuy rằng song đồng dị năng bị phong ấn, nhưng đại tự tại tuyệt vận diệu pháp cũng có phương pháp quan sát số mệnh, hơn nữa không cần bằng vào hai mắt. Loại vọng khí thuật pháp này, rất nhiều thầy bà đều biết một hai. Chỉ là không tinh diệu như đại tự tại tuyệt vận diệu pháp, nhiều lắm nhìn ra cái đại khái. La Phong thu hồi linh thức, lấy chí cương cầm tới tay trong túi càn khôn, phát hiện bên trong còn có một bộ quần áo, mấy chục mai linh thạch, một ít đan dược cố bổn bồi nguyên, mấy tờ phù lục bảo mệnh. Coi như chân chính quý báu là càn khôn đại này, bên trong dung lượng có 3 cái gian phòng lớn như vậy, tuy rằng không so được với pháp bảo không gian chân chính, nhưng cũng di túc trân quý, hơn xa đai lưng chứa đồ lúc trước. Trở thành đệ tử nội môn, sẽ không còn lo lắng về kỳ hạn, dù cho cả đời cắm ở tam trọng cảnh, môn phái cũng sẽ không trục xuất. Tuy nhiên, thông thường đệ tử phát hiện mình tiền đồ vô vọng, đều biết chủ động yêu cầu đi ra ngoài, đảm nhiệm vị trí chấp sự bên ngoài, giúp Lục Đạo Tông quản lý một ít phường thị cửa hàng, tích góp từng tí một thiện công, hoặc là ơn trạch tộc nhân thân thuộc, hoặc là hối đoái đang dược đột phá cảnh giới, hoặc là chuẩn bị chuyển thế trùng tu. La Phong suy tính sự tình, bất tri bất giác đi tới mục đích, chính là một phương hồ nước hình trăng lưỡi liềm, bên bờ đậu mấy lá thuyền nhỏ, trên hồ nước bay đầy hoa sen đủ hình dạng, trắng loãng hoàng mỹ, như thủy tinh thuần khiết, có e thẹn muốn nói, nụ hoa dục phóng, có chỉ mở một nửa, cánh hoa tán đi xuống vòng vây tại hoa nhị cạnh, như một vị mỹ nhân quần áo không chỉnh. Một đôi thiên nga trắng đang chơi đùa trong hồ, khiến nơi thanh u này thêm phần hoạt bát. Giữa hồ có một tràng tiểu lâu, cửa chính lộ vẽ trên tấm bảng viết Ê Nguyệt Hồ Thủy Tạ ghi bốn chữ, kiểu chữ ưu nhã, ẩn chứa linh tính, tinh tế quan sát, như phiên phiên khởi vũ cung nữ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. La Phong không dám lỗ mãng, hoàn toàn thu liễm phong mang lúc trước giao thủ với An Liên Hải, tại bên bờ vận công truyền âm, gọi đệ tử La Phong cầu kiến Nguyệt Hồ chân nhân. Giây lát sau, từ trong thủy tạ truyền đến một giọng nữ tính, "Kệ bản thân rung thuyền vào đi, chớ đã quấy rầy thiên nga." Quy 1, chương 47, Nguyệt Hồ chân nhân. La Phong bước lên một chiếc thuyền nhỏ, cầm lấy mái chèo thử loay hoay vài lần. Với cảm giác nhạy bén của võ giả, anh nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, chậm rãi chèo thuyền, cố gắng không tạo ra tiếng động, lặng lẽ tiến về phía Nguyệt Hồ tiểu tạ. Dù có thể sử dụng chân khí để di chuyển mà không cần mái chèo, thậm chí còn nhanh hơn, nhưng vì muốn đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, La Phong vẫn cố gắng chèo thuyền theo cách truyền thống. Đừng xem thường những việc nhỏ nhặt này, bởi vì một số tiền bối rất chú ý đến những chi tiết nhỏ. Có thể chỉ vì một hành động nhỏ mà bạn để lại ấn tượng không tốt trong lòng họ. Một số tiền bối có tính cách kỳ quặc, họ bản thân làm việc lôi thôi, không chú trọng đến lễ tiết, nhưng lại không muốn người khác thô lỗ. Nguyên nhân là do các tu sĩ sống lâu, một số thói quen và tật xấu theo thời gian tích tụ lại, hòa vào bản tính, trở nên cực kỳ cố chấp. Tất nhiên, những yêu cầu nghiêm khắc này chỉ dành cho hậu bối có tu vi thấp. Giữa những người ngang hàng, thường sẽ khoan dung hơn nhiều, không chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Cường giả, đáng được tôn trọng. La Phong tự nhận mình hiện tại chưa đủ tư cách để bình đẳng với người khác, huống chi đây là lần đầu tiên anh đến thăm, là để bám víu vào người khác, khiêm tốn là điều đương nhiên, không thể dùng thái độ kiêu căng để cầu xin sự giúp đỡ. Hiểu rõ thế sự, thông thạo nhân tình, đó mới là đạo lý đối nhân xử thế. Anh tu luyện võ đạo, nhưng không kiêu ngạo khó thuần, không khinh thường bất kỳ ai. Trong lúc chèo thuyền, La Phong nhớ lại những thông tin anh nghe được về Nguyệt Hồ chân nhân. Nguyệt Hồ chân nhân tên thật là Đường Anh Phi, là trưởng công chúa của đế quốc Đường Tàn ở phương Bắc. Nói cách khác, cô là người được yêu thương nhất, được nuông chiều nhất, nhưng lại đặc biệt thích phiêu bạt, đến năm 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Sau đó, hoàng đế không hài lòng, ép buộc cô kết hôn. Cô dùng cái chết để uy hiếp nhưng không thành công. Vào đêm đại hôn, cô dùng lửa thiêu cung điện, ép buộc phò mã làm con tin, sau đó chạy trốn khỏi kinh thành. Hành động táo bạo đó có thể nói là phi thường. Để tránh bị quân đội hoàng cung truy đuổi, Đường Anh Phi ẩn náu trong một ngôi chùa nhỏ và gặp được cơ duyên định mệnh. Một trưởng lão của Lục Đạo Tông nhận ra cô có tư chất tu hành thượng đẳng, dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẫn kiên trì nhận cô làm đệ tử, trở thành đệ tử thân truyền. Đường Anh Phi có linh căn thực, sau đó lại thức tỉnh huyết mạch thượng cổ nguyệt thần. Hai yếu tố kết hợp, tạo thành nghệ bế nguyệt tu hoa ê chi tướng, tu hành tiến triển cực nhanh, cuối cùng vượt xa người thầy, so với những người cùng thế hệ, cô thành tựu thiên nhân sớm hơn 10 năm, đánh tan những lời tiên tri hung hăng cho rằng cô đã bỏ lỡ tuổi tác tốt nhất, không thể đạt được thành tựu. Sau khi thuyền cập bến, La Phong nhìn thấy một nữ đệ tử mặc trang phục cung đình, khuôn mặt xinh đẹp, chào đón anh, người là La Phong sư đệ phải không? Xin mời đi theo tôi, điện hạ đang nghỉ ngơi ở toái hoa đài. Làm phiền sư tỷ. La Phong không dám khinh thường cô gái chỉ vì trang phục của cô. Không cần nói đến bối cảnh và thân phận, chỉ cần nhìn vào khí tức tỏa ra, anh có thể đoán được tu vi của cô ít nhất là lục trọng cảnh. Nguyệt Hồ Thủy Tạ nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn, nhưng tu sĩ thiên nhân thường giấu đi tu vi. Bên trong tiểu lâu, ruộng bậc thang trải dài, điện hoa san sát, rõ ràng là một tòa cung điện hùng vĩ. Ngũ bước một lầu, thập bước một cát, hành lang uốn lượn, hiên cao vút, các ôm theo địa thế, nối liền với nhau. La Phong suy nghĩ trong lòng, môi trường sống thường phản ánh tính cách của một người. Từ đó có thể suy đoán, Nguyệt Hồ chân nhân là một người thích hưởng thụ, vẫn giữ lại những sở thích của thời trẻ, không muốn cắt đứt với hồng trần. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tất nhiên, sở thích cá nhân không liên quan đến tu hành. 3000 đại đạo, không phải ai cũng phải đi con đường tuyệt tình đoạn dục, chỉ cần tìm được con đường phù hợp với tâm mình là được, trảm hay không trảm hồng trần râu ri, thái thượng vong tình không phải là con đường duy nhất. Nữ đệ tử dẫn La Phong đến một khu vườn hoa, bản thân đứng ở cửa, mời anh vào, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Nụ cười này khiến La Phong hơi bối rối, anh không hề bắt chuyện hay hối lộ gì trên đường đi, không hiểu tại sao lại nhận được thiện cảm này. Bước vào toái hoa đài, La Phong nhìn thấy vô số hoa nở rộ, không phân biệt được mùa. Hoa mai, hoa quế, thực dược cùng tồn tại trong một phòng, tranh sắc khoe hương, trên mặt đất lát đá cũng rải đầy cánh hoa, hương thơm nồng nàn tỏa ra. La Phong chú ý thấy, hoa được trồng ở đây chủ yếu là mẫu đơn, có thể thấy được sở thích của chủ nhân. Đi được nửa dặm, La Phong nhìn thấy một tòa lục giác múa phượng đình xuất hiện trong vườn hoa. Nền đá được làm bằng bạch ngọc thạch trong suốt, cột đình được làm bằng mã não bảo thạch, chóp mái nhà sáu mặt của đình có một con chim phượng hoàng dương cánh muốn bay. Trên đỉnh đình là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, xung quanh được bao quanh bởi mái ngói lưu ly phỉ thúy. Phú khả địch quốc. La Phong cảm thấy một luồng khí tức xa hoa giàu có ập đến trước mặt. Dù là thủ đoạn huyễn phú của nhà giàu mới nổi, nhưng có thể huyễn phú đến mức độ này, khiến người ta chỉ còn lại sự kinh ngạc và than thở, không thể nói ra lời chua chát. Chỉ riêng tòa đình này, có thể khiến các vị vua của các quốc gia nhỏ bé ghen tị, nếu hoàng đế của một đế quốc dám xây dựng một tòa đình như vậy, chắc chắn sẽ bị các thần tử mắng là hôn quân, không quan tâm đến cuộc sống của bách tính. Xuyên qua sa mạc, La Phong mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh duyên dáng, thướt tha nằm nghiêng trên giường, đường cong cơ thể đầy mê hoặc, khiến người ta huyết mạch sôi sục, ẩn chứa một ý nghĩa mơ hồ. Nếu có họa sĩ cung đình nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ có thể cúi đầu bái phục. Tuy nhiên, La Phong là một nửa người mù, thế giới trong mắt anh vốn là mơ hồ, anh không dám dùng linh thức để tra xét, sợ phạm phải sự nhạy cảm. Cảnh đẹp mơ hồ này đối với anh chỉ là nhai sáp. Đệ tử La Phong, bái kiến Nguyệt Hồ chân nhân. Người tốt, Nguyệt Hồ chân nhân nói một câu không đầu không đuôi, nhưng rất nhanh giải thích, bổn cung ghét nhất miệng lưỡi trơn tru hạ người, trên đường ngươi như cùng thu nhi đến gần nửa câu, hiện tại liền không có đầu lưỡi. La Phong nghe xong, lòng bàn chân như bị băng giá, những trưởng bối của Lục Đạo Tông quả nhiên không ai là người hiền lành, anh không hề nghĩ đến việc hối lộ nữ đệ tử dẫn đường, chỉ là muốn được Hoàng Tuyền thu nhận làm đệ tử, bởi vì tính cách của Hoàng Tuyền, cô sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa, anh cũng không giỏi giao tiếp với người lạ, kiểu gặp mặt là hô tỷ tỷ, cố ý lấy lòng người khác, anh thực sự không làm được. Tuy nhiên, bị ra vai phủ đầu ngay từ đầu cũng nằm trong dự đoán, vì vậy La Phong không cảm thấy sợ hãi, sự kính sợ của anh chỉ xuất phát từ sức mạnh của đối phương, không liên quan đến những thứ khác. Bỗng nhiên, anh nhớ lại nụ cười của nữ đệ tử khi nhập môn, có lẽ đó là sự tán thưởng đối với sự thành thật và giản dị của anh. Nguyệt Hồ chân nhân chậm rãi nói, ở ngươi nâng Hoàng Tuyền đưa tới ba viên ngọc thạch, bổn cung đã thấy quá, thượng cổ Túng Hoành phái pháp quyết, ngược lại cũng khó có được, nguyện ý, nói một chút lai lịch đi. Cách nói của cô giống như đang hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu lại là mệnh lệnh. La Phong không giấu giếm, kể lại chuyện bị Bách Cổ chân nhân bắt đến di tích, giải quyết cấm chế, bỏ qua một số chi tiết, ví dụ như việc thu được ba viên ngọc thạch công pháp từ ba người của Vũ Hóa Tông. Nguyệt Hồ chân nhân nghe xong, bình luận, cái trăm trùng lão đầu vẫn là như vậy không phóng khoáng, ưa thích chơi chút bất nhập lưu tay đoạn, yên tâm đi, cho tới bây giờ chỉ hắn cho bổn cung mặt mũi, không có bổn cung cho hắn mặt mũi lệ cũ. Bất quá, coi như là đệ tử ký danh, bổn cung cũng không cần a miu a cẩu, ngươi mà lại tiến lên đây. La Phong biết được đối phương có thể sẽ kiểm tra tình trạng cơ thể của mình, do dự một chút, không biết có nên dùng thông thiên cổ thư để che giấu hay không. Những thứ khác không sao, nhưng nếu vạn đồ nguyên công bị lộ thì sẽ là một tai họa lớn. Tuy nhiên, dù trong lòng lo lắng, hành động của anh không do dự, anh tiến vài bước đến trước sa mạc. May mắn thay, có lẽ là do số mệnh, Nguyệt Hồ chân nhân không dùng tay để kiểm tra bằng chân khí, chỉ dùng ánh mắt để quan sát kỹ. Tư chất bình thường, linh căn tầm thường, hai mắt có nhanh, thần hồn tu vi tuy cao, cũng không trung lâu cát, hư mà không thực, thân thể tinh nguyên cũng là hời hợt, trái lại nội công có vài phần hỏa hậu, đạo kia nội liễm đạo gia chân khí, bên ngoài tựa như công chính kim tốn, nội hàm xét đánh sấm sét, đúng là thượng thừa, là một môn địa cấp công pháp, xem ra đây cũng là của ngươi cậy vào. La Phong không ngờ đối phương chỉ cần dùng ánh mắt quan sát, đã nhìn ra được tình trạng của anh. Vạn đồ nguyên công khi không có tà quế chi vật, thực sự chỉ tương đương với địa cấp công pháp. Ngươi nếu có thể được đến Hoàng Tuyền nhận đồng, do nàng giúp ngươi làm đảm bảo, nhân phẩm ngược lại cũng không lo. Nguyệt Hồ chân nhân trầm mặt một hồi, sau đó đồng ý, nghe cũng được, có môn nội công này, nửa phối hợp kia ba môn Túng Hoành phái huyền cấp võ học, cũng không cần phải lo lắng ngươi sẽ cho bổn cung mất mặt. Nàng cong ngón tay búng một cái, bắn ra một đạo nguyệt nha hình phù ấn, ở giữa hông của La Phong. Mặt trên đã lưu lại bổn cung độc môn ấn ký, Nguyệt Hồ nhất mạch có tam đại quy 18 tiểu quy, nội dung cụ thể Thu Nhi sẽ nói cho ngươi biết, bổn cung muốn nghỉ ngơi. La Phong biết được đây là lệnh đuổi khách, xin cáo lui. Đợi lát nữa, ngươi người này trái lại thành thật, cũng không biết là không đại gia như trung. Nguyệt Hồ chân nhân lại đưa ra ba loại vật phẩm, cũng là những thứ La Phong mang đến cho Hoàng Tuyền, xem như quà tặng cho đệ tử ký danh, là những ngọc thạch công pháp của Túng Hoành phái. La Phong vội hỏi, "Ê này ba vật là đệ tử thành tâm hiến cho chân nhân." Anh không xưng hô sư phụ, là để tránh cho đối phương khó chịu khi anh cố gắng rút ngắn khoảng cách, được đà lớn tới. Đệ tử ký danh có thể coi là đệ tử, cũng có thể không tính là đệ tử, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của đối phương. Nguyệt Hồ chân nhân ngắt lời, cái này ba môn công pháp tuy rằng trân quý, vẫn còn vào không được bổn cung pháp nhãn, lúc nào ngươi tập tề toàn bộ bảy môn, trái lại có thể bổn cung tham khảo một hai. Ngươi nếu bái nhập bổn cung môn hạ, tự nhiên là bổn cung tặng quà cho ngươi, nào có ngược ngươi đòi hỏi đạo lý, bổn cung còn không có mặt dày đến mức độ này, trong đó một quả ngọc thạch, đã xem nó luyện thành hồn khí. Mao thuộc vũ cách, cùng ngươi linh căn tương xứng. La Phong dùng linh thức ra xét, quả nhiên phát hiện viên ngọc thạch chuyển viên pháp mãnh thú đã thành hồn khí, ẩn chứa bát phẩm vũ cách hệ thôn kim thú. Trình lễ vật đều bị từ chối, bản thân không mất gì, còn nhận được lợi ích, La Phong không khỏi suy nghĩ lại bản thân đã đánh giá quá thấp đối phương. Có lẽ, nhận thức về Nguyệt Hồ chân nhân của tôi có chút sai lầm, tính tình tuy là ác liệt, nhưng là có cùng thân phận xứng đôi khí độ. Q2. Q1, chương 48, hối hận. An Liên Hải nhốt mình trong phòng, trên mặt đất là một tấm thảm lớn in hình tà nhãn, tỏa ra ánh sáng hồng tà mị. Trên tường, đủ loại độc trùng bò lổn ngổn. Thiên Túc Ngô Công, Đà Bối Thiềm Thừ, Tam Vĩ Bò Cạp, Nhất Tuyến Thanh Xà. An Liên Hải ngồi ngay ngắn trên tà nhãn, hấp thu tà độc quế khí trong mật thất, điều trị thương thế. Tuy nhiên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ cho thấy quá trình chữa trị không hề thuận lợi. Đột nhiên, An Liên Hải nhăn mặt, vẻ đau đớn hiện lên, cơ thể vặn vẹo dữ tợn. Một dòng máu đỏ từ cổ hắn trào lên. Phốc. Một mụn máu đen có mùi tanh nồng từ miệng hắn phun ra, cả người ngã quỵ xuống. Đồng thời, một luồng khí tức tru tà phá uế tỏa ra từ cơ thể, thanh trừ mọi thứ ô uế trong thiên địa. Theo luồng khí tức này, tà nhãn trên thảm nhanh chóng ảm đạm, độc trùng trên tường nổ tung, hóa thành nước mủ chảy đầy đất. Sao lại thế này? Đây rốt cuộc là loại chân khí gì, sao lại ngoan cố đến vậy? Sâu tận xương tủy, như phụ cốt chi thư, giống những loại độc cổ nổi tiếng khó trừ tận gốc, lại có thể thôn phệ dị chủng chân khí mạnh mẽ, còn mang theo ý chí chính đại đường hoàng. Trên đời lại có loại công pháp quái dị như vậy. An Liên Hải điên cùng túm lấy tóc. Hắn vô cùng hối hận. Nếu ngay sau khi bị thương, hắn liều lĩnh vận công loại trừ, thì có 8 phần nắm chắc. Nhưng hắn liều mạng mở rộng thương thế, để chân khí mạnh mẽ từ chưởng la phong đánh vào bức ra. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ tới chân khí vạn đồ tru tà lại đáng sợ như vậy. Không chỉ chuyên môn khắc chế độc công, nó còn có thể thôn phệ dị chủng chân khí, càng chiến càng mạnh. Khi hắn dùng căn cơ áp chế thương thế, dự định quay lại động phủ mượn nguyên tà cổ mắt chữa trị, vạn đồ tru tà chân khí đã nhanh chóng lớn mạnh bằng cách thôn phệ âm minh kiếp độc công. Khi An Liên Hải nhận ra, vạn đồ tru tà chân khí đã mạnh gấp 10 lần lúc ban đầu, chiếm cứ một vị trí vững chắc, khó lòng loại bỏ. Nhận thức được sự nguy hiểm, hắn liều mạng dùng hết sức, dùng đan dược để cố gắng tiêu diệt vạn đồ tru tà chân khí. Nhưng vào khoảnh khắc quyết định, hắn vô cớ cảm thấy sợ hãi, dẫn đến thất bại trong gang tấc, chịu khổ sở. Đây rốt cuộc là loại chân khí gì? Xâm nhập cơ thể người mà không hề có dục vọng phá hủy, lại tràn đầy địch ý với độc công. Nó đơn giản là chuyên môn khắc chế tà công độc thuật mà tồn tại. Nghe lần đầu tiên, An Liên Hải tái mặt, vạn đồ tru tà chân khí lớn mạnh trong cơ thể hắn, nhưng không phá hủy kinh mạch hay gân cốt. Sự ôn hòa ề này khiến hắn yên tâm. Ai ngờ đó chỉ là bề ngoài, sau khi dần dần chiếm lấy âm minh kiếp độc chân khí, vạn đồ tru tà chân khí đã tiến đến đan điền của hắn, bắt đầu thôn phệ căn cơ. Với tốc độ này, chưa đầy 6 canh giờ, 20 năm khổ tu nội công của hắn sẽ không còn gì. An Liên Hải không cam lòng từ bỏ, cầm lấy bình thuốc bên cạnh, nuốt hết khô vinh đan bên trong. Không quan tâm đến việc có thể hóa giải dược lực hay không, hắn dùng toàn bộ dược lực để tấn công vạn đồ tru tà chân khí. Hành động hấp tấp này lại mang đến hiệu quả. Khô vinh đan không chứa độc quế tà tính, nên không kích hoạt đặc tính của vạn đồ tru tà chân khí, tạm thời tạo ra hiệu quả áp chế. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay sau đó, An Liên Hải lại hối tiếc. Nếu ngay từ đầu làm như vậy, có lẽ đã loại trừ được nó. Giờ đây, hắn nuôi hổ về vườn, phải tiêu hao nhiều sức lực hơn, và chưa chắc đã thành công. Một hơi tiếp tục, một hơi suy sụp. Dược lực dù sao cũng không phải chân khí của bản thân, điều tiết và kiểm soát rất khó khăn. Hơn nữa, nó không có hậu thuẫn, không thể sinh sôi liên tục để hỗ trợ. Sau khi bị áp chế, vạn đồ tru tà chân khí như một quân đội bất khuất, lại dần dần phản công, không những không tan biến mà còn mở rộng lãnh địa. An Liên Hải toàn thân toát mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm. Dù còn một hơi thở, nhưng đại thế đã mất, gần một nửa căn cơ cả đời bị tiêu hao. Ngay khi hắn chuẩn bị chấp nhận số phận, bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó đặt sau lưng, đồng thời truyền vào một luồng chân khí thuần chính tuyệt minh. Khi chạm vào vạn đồ tru tà chân khí, người đó kinh ngạc, lập tức rót thêm nhiều công lực hơn. Tuyệt minh chân khí như dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xuống, áp đảo vạn đồ tru tà chân khí bằng số lượng. Sau nửa canh giờ, cuối cùng nó bị đẩy ra ngoài. Một luồng kinh khí từ gáy An Liên Hải phun ra, tạo một lỗ thủng trên tường mật thất. An Liên Hải lại phun ra một ngụm máu đen, nhưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không màng đến sự nhục nhã, hắn vội vàng quay người nói, để cảm ơn thiếu gia xuất thủ cứu giúp. Chúc mừng thiếu gia xuất quan, đạt đến cảnh giới niệm uy. Người xuất thủ cứu giúp chính là Hàn Lâm. Trong mắt hắn, thần quang lóe lên như sấm như điện, đó là hiện tượng không kiểm soát được lực lượng sau khi đột phá cảnh giới niệm uy. Trên mặt hắn không có vẻ vui mừng, mà nghiêm túc hỏi, ở trong lúc ta bế quan, đã xảy ra chuyện gì? Ai làm ngươi bị thương nặng như vậy? An Liên Hải dù biết xấu hổ, nhưng không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc giao thủ với La Phong. Ngô, đánh rắn không chết, phản chịu kỳ hại. Bị bắt cổ chân nhân cuốn vào làm khí tử, không thể giết chết hắn, ngược lại ta xem nhẹ hắn. Người này chắc chắn mang số mệnh lớn, nếu trước đây, có thể kết giao, vẫn làm trợ lực. Giờ đây, không chết không ngớt, không thể cứu vãn. Hàn Lâm suy tính trong lòng, vẻ quyết tuyệt hiện trên mặt, cái loại thiên tài này đáng sợ nhất khi lớn lên. Phải tận diệt hắn từ trong trứng nước. Nửa tháng trước, ta gặp phải yêu xà thất bại trong độ kiếp ở giả ngoại, phẫu kỳ yêu đan, nạp kỳ tinh hoa, có thể phá tan huyền tẩn chi môn. Lúc này vận mệnh đang vượng, đủ để áp chế đối phương, không sợ xảy ra bất ngờ. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết hắn, dù phải gánh vác tội danh ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng sẽ không tiếc. Giết thiên tài, hay để thiên tài sống, môn phái sẽ hiểu được thiên vị nào. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi trụ sở của An Liên Hải. Còn La Phong, người bị Hàn Lâm coi là mục tiêu phải diệt trừ, lúc này đang cùng Thu Ly, nữ đệ tử của Nguyệt Hồ Chân Nhân, cùng nhau đi về hướng danh sách đường. Trở thành đệ tử của Thiên Nhân Trưởng Lão, dù là đệ tử ký danh, cũng được hưởng đãi ngộ như đệ tử trong tông, tên được ghi vào gia phả. Làm như vậy, thứ nhất là để xác nhận sự sống còn của đệ tử, một khi ngã xuống, tên được ghi vào gia phả sẽ trở nên mờ nhạt. Thứ hai là để nhắc nhở những đệ tử khác, người này có bối cảnh, không nên tự ý trêu chọc. Bên ngoài là toàn bộ quy củ, kỳ thực tổng kết lại, chính là người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, trảm thảo trừ căn. Còn lại đều là những lời lẽ tầm thường như đồng môn nâng đỡ lẫn nhau, tôn sư trọng đạo. Thu Ly giải thích sau khi thay đổi trang phục luyện võ, lại chăm chú nhìn La Phong, ánh mắt linh động. Sư tỷ đang nhìn gì vậy? Ta đang nghĩ, ngươi có điểm đặc biệt gì, khiến sư tôn chú ý, sư tôn rất ít thu đệ tử nam, cho tới giờ, ngươi là người thứ ba, cũng là người thứ hai hiện có. Người thứ hai hiện có? Chẳng lẽ nàng nhận ra Hoàng Tuyền không phải là nam nhân? La Phong suy nghĩ, hỏi bằng ánh mắt. Thu Ly cười hì hì, về khoảng 5 năm trước, sư tôn từng thu một thám hoa lang tên Đường Tàn, người này đa tình, đào hoa, lưu tình khắp nơi, cuối cùng tán tỉnh một vị tỷ muội trong môn phái. Sư tôn rất khó nhẫn nhịn, muốn đánh phạt nghiêm khắc. Nhưng vài hồng nhan tri kỷ của hắn cùng cầu tình, nói thật lòng yêu nhau, nguyện ý cùng chịu phạt. Vị tỷ muội trong môn phái kia còn uy hiếp bằng cái chết. Sư đệ có thể đoán được sư tôn xử lý như thế nào? La Phong đoán được đáp án, nhưng giả vờ ngây thơ, để trục xuất hắn khỏi môn phái. Ngươi đoán sai rồi, Lệ Thu Ly cười khanh khách, sư tôn dùng một kiếm cắt bỏ cái gì đó gây họa của hắn, còn thực hiện thủ đoạn, khiến hắn không thể phục hồi như cũ bằng những phương pháp khác. Ông còn nói, nếu thật lòng yêu nhau, thì loại vật dơ bẩn này cũng chỉ là râu ria, chặt đứt thị phi, vừa lúc có thể thử lòng. Thông Thiên Cổ Thư cười một cách tự nhiên, kẻ thật tuyệt, thái giám tán gái, chiếm hầm cầu không chịu ỉa. Không trách nữ nhân kia lại dịu dàng đáng ghét, vừa gặp mặt đã ra vai phủ đầu với ngươi, nguyên nhân ở đây. La Phong giả vờ ngạc nhiên, sư tỷ nói với ta điều này, là khuyên ta không nên treo hoa gẹo nguyệt sao? Thu Ly lườm hắn, kệ cây gỗ này của ngươi, ta có gì phải lo lắng? Bản cô nương phong thái trác tuyệt, quốc sắc thiên hương, ngươi thậm chí không dám đến gần. Lui 100 bước, ta cũng nên lo lắng Hoàng Tuyền tiểu tử kia mới đúng, hắn có thể sánh bằng ngươi túng tú. Ta nói với ngươi điều này, là để ngươi biết, sau này nếu chọc giận sư tôn, có người hỗ trợ biện hộ, có thể giúp ngươi bớt khổ một chút. Mà bản cô nương đây, vừa vặn là tri kỷ nha hoàn của sư tôn, nên ngươi hiểu được. Cuối cùng, nàng không quên liếc mắt đưa tình. Quy 1, chương 49, tứ trụ thần sát. Thu Ly, bề ngoài là thiếu nữ ngọc bích, dáng người thon thả mạnh mẽ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Vẻ đẹp của nàng pha trộn giữa sự trưởng thành và nét ngây thơ, dù ánh mắt quyến rũ cũng không khiến người ta cảm thấy mê hoặc. La Phong nhận ra ý đồ muốn hối lộ của Thu Ly. Anh nhìn vẻ mặt e nhanh lên lấy lòng ta đi của đối phương, trong lòng khẽ cười nhạt, lấy ra một tấm ngọc giản trống rỗng, ghi vào đó nội dung. Thu Ly giật lấy ngọc giản, rồi dĩ nhiên không tiện pháp bảo, thật là quỷ hẹp hòi, nói rõ trước, công pháp thông thường ta có thể không lọt nổi mắt xanh nha. Dù y pháp là một trong bốn yếu tố tu hành quan trọng, nhưng đối với Thu Ly, một đệ tử có bối cảnh vững chắc, thật sự không thiếu công pháp tu hành. Như võ học và thuật pháp, nhiều không bằng tinh, thường thường nàng còn có cả đống chưa tu luyện đến đại thành, luyện thêm nữa cũng chỉ là thêm phiền. Còn nội công tâm pháp, càng muốn theo chồng đến chết, không thể tùy ý hồng hạnh xuất tường, để ngoại tình. Vì vậy, để làm Thu Ly hài lòng, chỉ cần loại công pháp vừa mới có thể bổ sung chỗ thiếu hụt, phù hợp nhu cầu của nàng. Mà La Phong đưa, chính là loại này. Dù anh không biết Thu Ly tu hành theo hệ thống nào, nhưng có một loại công pháp, là 8 phần trở lên đệ tử Lục Đạo Tông sẽ không cự tuyệt. Tứ trụ thần sát kinh, một trong 3 bộ kinh văn trấn giáo của Lục Đạo Tông. So sánh với 2 bộ kinh văn còn lại, bộ này là kinh văn được nhiều đệ tử Lục Đạo Tông tu hành nhất, bởi vì nó được phân tách thành 4 bộ công pháp địa cấp, 16 bộ huyền cấp, 64 bộ hoàng cấp, là loại công pháp thiên cấp mà các đệ tử sớm nhất có thể tiếp xúc được. Nội dung bao gồm võ học, thuật pháp, nội công, kỳ môn độn giác 4 lĩnh vực. Rất nhiều đệ tử, trong điều kiện cho phép, đều biết ưu tiên tu hành tứ trụ thần sát kinh phân thiên, để chuẩn bị cho tương lai một ngày có thể tu luyện tứ trụ thần sát kinh chính thức. 2 bộ kinh văn trấn giáo còn lại, một bộ được phân tách thành 6 bộ địa cấp, trước khi thành tựu thiên nhân là tuyệt đối không trông cậy vào, bộ còn lại thậm chí không được tách ra, không dễ dàng truyền thụ. La Phong đưa, là huyền cấp tứ trụ thần sát lục ách kiếp, dĩ nhiên không phải anh hối đoái, mà là di sản của Cốc Phong chủ, với cảnh giới của Thu Ly, muốn hoàn toàn nắm giữ là không khả năng, nhưng là nền tảng tốt cho tương lai. Thu Ly xác nhận nội dung trong ngọc giản, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng thật sự có tu hành công pháp phân tách từ tứ trụ thần sát kinh, dù là hoàng cấp,

Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt huyết sát cướp ngập trời kiêu ngạo, không dám tiếp tục khinh thường sử dụng không am hiểu ngự kiếm thuật, vội vã cũng tế xuất hồn khí, triệu hoán vũ cách chiếm được, một đầu quái vật hư ảnh nổi lên. Con quái vật này có 8 cái đầu, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, trên đầu cho thấy hơi yếu hỏa quang, quanh thân tản ra ôn dịch khí tức, tai ương nghìn dặm. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. Hàn Lâm toàn lực làm, một cổ tràn ngập tai kiếp tuyệt vọng khí tức từ trên người hắn tỏa ra mở, thuộc pháp dư kình dựng dục ảo giác kỳ cảnh, hình như có thiên đình dao động, vô số thần tiên ngã xuống. Hai bên sử dụng đều là đại họa kịch độc chi chiêu, một phe là huyết sát, một phe là thần kiếp, chỉ cần nhiễm phải nửa điểm, sẽ gặp di họa chung thân, thậm chí dao động căn cơ. La Phong có thể không dám khinh thường, vội vã vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển vạn đồ nguyên công, lan ra bên ngoài thân hình thành hộ thể khí tráo, ngăn trở dư kình lan đến. Thu ly càng cao, mơ hồ ngăn chặn Hàn Lâm một đầu, huyết sát cướp khí nhuộm đỏ bên trời cao, bốn môn thuật pháp chợt phân chợt hợp, hướng về Hàn Lâm thuật pháp thống trị lĩnh vực ăn mòn đi qua. Quy 1, chương 50, nuôi con khó khăn. Hàn Lâm gắng sức chống đỡ, ánh mắt đỏ ngầu, đang phân vân có nên rút lui hay không thì chợt nảy ra một ý tưởng. Nhân hỏa thức, binh tiễn vô tình. Một cây ngọc kê hóa thành trường thương, bốc cháy ngọn lửa dữ dội, mang theo khí thế tàn khốc, lao về phía huyết sát cướp khí. Tuy chiêu này kém xa thần kiếp thức và Hàn Lâm vì phân tâm mà mất đi một nửa sức mạnh, khiến cho thất bại gần như tức khắc. Nhưng huyết sát cướp khí bị trường thương lửa đâm trúng, trở nên hỗn loạn, bốn đạo thuật pháp vốn hợp lại, phân tán ra, khó lòng tụ hợp lại, như bị mắc kẹt bởi một cây gai trong cổ họng. Hàn Lâm nắm lấy cơ hội, bùng nổ 12 phần công lực, thiên địa nguyên khí tụ lại xung quanh hắn, hóa thành cơn lốc xoáy, một cục khí xuyên thẳng lên trời, khiến bầu trời rung chuyển. Thần kiếp thức cuối cùng cũng hoàn thành, phá hủy huyết sát cướp khí đang khó lòng tụ hợp. Tuy nhiên, Hàn Lâm chỉ có thể làm được đến đây, lực lượng đã cạn kiệt, không thể mở rộng chiến thắng, đành phải nuốt xuống sự tiếc nuối, thu hồi ngọc kê. Thích. Thu Ly cười khẩy, tiếc là ta không tu luyện tứ trụ thần sát huyết sát kiếp, chỉ dựa vào phân tách bốn công pháp để suy tính, thiếu một điểm mấu chốt, khiến cho khó lòng duy trì, nếu không thì vừa rồi đã có thể giết chết hắn. La Phong bên cạnh vẫn còn sợ hãi, hai người này quả thật tàn nhẫn. Một người chỉ vì cảm thấy bị đe dọa, không màng thân phận, tự mình ra tay đánh lén, từ đầu đến cuối không hề có ý định thương lượng, người kia lại chỉ vì cảm thấy mất mặt, không phân rõ trắng đen, ra tay sát chiêu, đẩy người vào chỗ chết, không cho cơ hội giải thích. Những kẻ tự cho mình là sát phạt quyết đoán trước mặt hai người này chẳng khác nào tự ti mặc cảm. Hắn thành thật khen ngợi, sư tỷ quả thật quyết đoán, giết người rồi làm sao bây giờ? Thu Ly không hề để ý, sợ gì? Không phải hắn động thủ trước sao? Dựa vào tội danh vĩ lớn hiếp nhỏ, lẽ phải đều thuộc về chúng ta, dù giết hắn, hình phạt đường cũng chỉ trách cứ một phen, đóng cửa cấm đoán 2 năm là xong. Hàn Lâm sắc mặt tái mét, nhớ lại thân phận của Thu Ly, biết nữ tử này có Nguyệt Hồ chân nhân phía sau, là người hắn không thể chọc vào, đành phải lý luận. Thu đạo hữu, ngươi vì sao ngăn cản ta? Ngươi cũng biết người này nửa ngày trước tự dưng ra tay đánh lén thuộc hạ của ta An Liên Hải, còn hạ độc thủ trước mặt mọi người, khiến hắn suốt đời tàn phế, người này tâm địa độc ác, đáng chết, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ hắn sao? La Phong nghe đối phương đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại, định biện giải, nhưng thấy Thu Ly bước lên trước, giơ ngón tay cái xuống, miệng không tha người. Ta phi. Đều là người trong tà đạo, còn nói cái gì độc ác không độc ác, ngươi không sợ bị ta thay ngươi e lệ. Còn đáng chết đây, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, giả vờ cái gì. Ân oán của các ngươi thị phi ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng ta chỉ cảnh cáo ngươi một việc, La Phong sư đệ đã bái nhập Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ, không phải là ngươi có thể tùy ý lấn ép. Hàn Lâm vẻ mặt phẫn nộ, lý lẽ chính nghĩa trách cứ, lẽ nào đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân có thể làm sằng làm bậy, tùy ý tàn hại đồng môn, đạp lên quy củ môn phái. Trong lúc nói chuyện, khí thế hùng hậu của hắn đè ép xuống. La Phong bị vu oan hãm hại, trong lòng bốc lên lửa giận, lý trí gần như bị mất kiểm soát, nghĩ đến có Thu Ly làm chỗ dựa, thực lực cũng không thua kém Hàn Lâm, không ngại động thủ đánh trả. Lúc này, Thái Tuế Tinh Bàn phóng ra một đoàn số mệnh, bao phủ Hàn Lâm, khiến hắn không thể phát huy hiệu quả. La Phong lập tức tỉnh táo, trong lòng không khỏi tự trách, tại sao mình lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Nếu lúc này hắn ra tay, không chỉ khiến tội danh vĩ lớn hiếp nhỏ của Hàn Lâm được chứng thực, còn khiến cho người ta nghi ngờ, cho Hàn Lâm có cớ trả thù sau này, hơn nữa khó tránh khỏi bị nghi ngờ là nhận được sự giúp đỡ của Thu Ly. Dù lần này Thu Ly vì đồng môn mà ra tay tương trợ, nhưng sau này chắc chắn sẽ nảy sinh hiềm khích, cho rằng La Phong không có tầm nhìn. Hàn Lâm thấy La Phong thờ ơ, trong lòng càng thêm cảnh giác, trước giờ hắn chỉ cần giả vờ chính nghĩa nói vài câu, những kẻ đối đầu chỉ biết không để ý phản kích, hoặc là tức giận ra tay, hoặc là hẹn chiến, cho hắn cơ hội. Hàn Lâm không hiểu nguyên do, chỉ cho rằng La Phong tính cách ẩn nhẫn, càng cảm thấy không thể không trừ. La Phong không phản kích, Thu Ly cũng không im lặng, lớn tiếng nói, nếu như La sư đệ thực sự làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, ngươi không ngại bẩm báo Nguyệt Hồ chân nhân, sư tôn nàng làm người che chở, công chính vô tư, không thể dung thứ những việc làm trái pháp luật, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Hơn nữa, ngươi nói những điều đó ta chưa từng thấy, ta chỉ thấy ngươi phạm tội tỷ lớn hiếp nhỏ, ngoan ngoãn chờ hình phạt đường xử phạt đi. Thu Ly chỉ tay về phía Hàn Lâm, ánh mắt như đuốc, quang minh chính đại, như gương sáng treo cao. Nàng khẽ nhúc nhích môi, dùng truyền âm nhập mật nói với Hàn Lâm, nếu như ngươi cho ta 1 vạn linh thạch, ta cũng có thể làm như không nhìn thấy. Hàn Lâm không ngờ đối phương lại là người không có nguyên tắc như vậy, còn diễn trò hơn cả hắn, do dự một lúc, ném ra một cái càn khôn đại, tức giận rời đi, không thèm lưu lại một lời. Thu Ly nhận lấy càn khôn đại, thần niệm đảo qua, chửi ầm lên, nói tốt 1 vạn linh thạch, sao lại chỉ có 9.700, còn thiếu 300 tiền ba. La Phong tài trí nhanh nhạy, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, cười khổ nói, Thu sư tỷ, một cái càn khôn đại giá trị 300 linh thạch, vừa đủ 1 vạn. Thu Ly ồ một tiếng, vẻ mặt có chút khó hiểu, nàng cất đồ vật, nhìn biểu tình của La Phong, biết được mình và Hàn Lâm giao dịch bị phát hiện. Nàng không để tâm, an ủi, yên tâm đi sư đệ, việc này ta sẽ thay ngươi ra mặt, sẽ không để cho hắn sống khá giả. Có thể sư tỷ không phải là Thu Linh Thạch sao? Ta đây có thể bội ước a. Thu Ly một bộ ngữ khí đương nhiên, không hề có chút áy náy, ha ha, yên tâm đi, việc này vốn là không thấy được ánh sáng, hắn dù biết ta bội ước, cũng không thể làm gì ta, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy sự chịu đựng này. Tiểu tử, dám khiến ta tức giận, ta muốn hắn cả đời không vui. La Phong ngạc nhiên, do dự nói, không tốt lắm đâu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đối với ngươi không phải là quân tử, là nữ tử a. Thu Ly lý trực khí tráng cười nói, không chỉ một lần cảm thấy, đời này sinh làm nữ nhân thật sự là quá tốt, có thể không cố kỵ gì quỵt nợ, ngươi xem thánh nhân đều nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó khăn nuôi, ta đây cũng là theo suy nghĩ của thánh nhân a, không cho hắn bị người mắng làm tên lừa đảo. Nói xong, nàng lại lấy ra 700 linh thạch, thêm cho ngươi, coi như lần này thu hoạch cũng có công lao của ngươi, sư tỷ ta tính sổ rõ ràng, tuyệt đối không bạc đãi người một nhà, có ta ăn thịt, thì có ngươi uống canh. La Phong lần nữa dở khóc dở cười, nhưng thật ra là sư tỷ ngươi muốn phong miệng ta đi, cho nên muốn ta cũng trở thành đồng bọn. Bị vạch trần dụng ý, Thu Ly không thèm để ý cười ha ha một tiếng, đi thôi, đi xong danh sách đường, chúng ta còn muốn đi hình phạt đường bẩm báo tội trạng, mang cho sư tôn đệ tử căn cứ xác thực, tuyệt đối muốn cho tiểu tử kia chịu không nổi. Một lúc lâu sau, bận việc xong xuôi, Thu Ly và La Phong, dưới lời thề song sắt của hình phạt trưởng lão, rời khỏi hình phạt đường. Phân biệt trước, Thu Ly hảo ý lời khuyên, kia họ Hàng tuy rằng thấy ngứa mắt, nhưng được thừa nhận hắn có rắm tiền vốn. Tuy rằng ta không thể thi triển ra huyết sát cướp bi lực thực sự, nhưng hắn mới tấn lục trọng cảnh tu vi, có thể để ở sát chiêu của ta, luận thực lực, đã không ở phổ thông thất trọng cảnh đệ tử dưới. Mặt khác, hắn vũ cách là lục phẩm du quan ác quỷ, lại gọi ác đồng, trong truyền thuyết một khi xuất hiện, chỉ biết cho một quốc gia mang đến ôn dịch, là tương đương nhân vật mạnh mẽ, lấy hắn tu vi bây giờ, vẫn còn không thể phát huy ra một nửa uy năng, nhưng tương lai liền không nói được rồi, phải phòng ngự. Còn nữa, hắn sử dụng thuật pháp, không ở lục đạo tông rất nhiều công pháp nhóm, nghĩ đến là hắn cá nhân kỳ ngộ đoạt được. Này hồi hắn phạm vào ý lớn hiếp nhỏ tội thì, chứng cứ vô cùng xác thực, chí ít có thể đóng cửa 7 năm cấm đoán, ngươi phải tại đây thời gian 7 năm trong mau chóng tăng cao thực lực, lấy người này hẹp lòng dạ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. La Phong nói lên từ đáy lòng, tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Tốt nhất là như vậy, ta còn chờ ngươi tiếp tục hối lộ ta đây, tuyệt đối đừng chết nha. Thu Ly nửa phần không cảm thấy kiên kỵ, thẳng thắn nói, phất phất tay, tiêu sái rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng hiên ngang. Q1, chương 51, Hoàng Tuyền bị thương. Sau khi chia tay Thu Ly, La Phong không quay về Huyền Mệnh Phong mà đến thăm Hoàng Tuyền. Lần này có thể liên lạc được với Nguyệt Hồ Chân Nhân hoàn toàn nhờ Hoàng Tuyền, nếu không, Nguyệt Hồ Chân Nhân chắc chắn sẽ không để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như La Phong. Hơn nữa, theo thông tin La Phong nghe được, khi La Phong không thể tham gia kỳ thi hàng năm và bị cho là tự nguyện từ bỏ, Hoàng Tuyền đã nổi giận và xảy ra xung đột với chấp pháp trưởng lão, suýt chút nữa bị tước bỏ danh hiệu đứng đầu. Dù là công hay tư, La Phong cũng phải đến thăm và bày tỏ lòng biết ơn. Hoàng Tuyền làm việc tại Tàn Kinh Các, nơi ở tự nhiên tốt hơn rất nhiều so với ngoại môn. Tàn Kinh Các vốn chỉ do đệ tử nội môn đảm nhiệm, nên không ít người bàn tán về Hoàng Tuyền, nhưng nàng đã đột phá tam trọng cảnh, chỉ trong nửa năm đã đạt được tốc độ tăng tiến kinh người, khiến mọi người phải im lặng. La Phong vừa đến nơi, liền nghe thấy tiếng cười ríu rít của một cô gái. Hoàng sư đệ, đây là ta lén lút lấy từ kho của phụ thân, là Thiên Chu Linh Thảo Nhưỡng, không chỉ có vị ngọt ngào, bổ nguyên khí, còn có tác dụng bổ âm bổ dương, dưỡng nhan. Với thiên phú xuất chúng của Hoàng sư đệ, chắc chắn không cần dựa vào ngoại vật để tăng tiến công lực hay dưỡng nhan, nhưng nếu như trong đêm trăng thanh, cùng Hồng Nhan Tri Kỷ uống một chén, cũng không phải chuyện tồi tệ. Chúng ta tu hành, tuổi thọ dài, nên hiểu được thú vui cuộc sống. La Phong đẩy cửa vào, thấy một cô gái ăn mặc diễm lệ đang quấn quýt lấy Hoàng Tuyền, miệng lưỡi lưu loát, giống như một thương nhân đang giới thiệu sản phẩm. Hoàng Tuyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, nhưng La Phong nhận ra sự bất lực ẩn giấu dưới đó. Tuy rằng Hoàng Tuyền ít bạn bè, trông có vẻ khó gần, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, nhưng La Phong qua vài lần tiếp xúc đã hiểu rằng đó chỉ là vì nàng không biết cách giao tiếp. Người thường thường bị khí lạnh của Hoàng Tuyền làm cho sợ hãi, không muốn bị hờ hững nên tự động rời đi. Kết quả là, người lạnh lùng lại trở thành Hoàng Tuyền, bởi vì nàng không thể bày tỏ sự từ chối một cách tế nhị. Thấy La Phong, Hoàng Tuyền lần đầu tiên lộ ra vẻ vui mừng, nói, ngươi, đến, không có việc gì, tốt. Giọng nói vẫn bình thản, nhưng so với bình thường, đã ấm áp hơn. Cô gái kia cũng nhận thấy sự khác biệt, không khỏi nhìn La Phong, rồi lại nhìn Hoàng Tuyền, cuối cùng lắc đầu thất vọng, lại tập trung sự chú ý vào Hoàng Tuyền. Thực ra, xét về ngoại hình, La Phong cũng không tệ, ít nhất là thanh tú và tao nhã, nhưng phải so sánh với ai? Hoàng Tuyền đẹp như tiên nữ, có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, ngay cả Phan An tái thế cũng phải so sánh mới biết thắng thua, lại thêm khí chất lạnh lùng, thực sự là thiếu nữ sát thủ. Mấy ngày nay, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, ta khắc sâu trong lòng. Hôm nay đến đây để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng gặp phải khách nhân, ta sẽ quay lại vào ngày khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong cố ý nói đùa, vì thái độ của Hoàng Tuyền quá hiếm thấy. Nghe vậy, cô gái hài lòng nhìn La Phong, ánh mắt như muốn nói, coi như ngươi thức thời. Quả nhiên, Hoàng Tuyền hơi lộ ra vẻ lo lắng, nói, không sao, hôm nay, vừa lúc. La Phong cảm thấy buồn cười, định tiếp tục trêu chọc, nhưng chợt nhận ra một điều bất thường, hỏi, ngươi bị thương. Hoàng Tuyền thờ ơ, tiểu thương, không có gì đáng ngại. Cô gái bên cạnh không nhịn được nói, ở đây là tiểu thương, nuôi lâu như vậy vẫn chưa khỏe. Đang kiếm thông thật không biết xấu hổ, ỷ vào tu vi mà ngang ngược, sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Hừ, hắn chỉ là khi dễ hoàng sư đệ ngươi tu hành thời gian ngắn, nếu như tuổi tác tương đồng, với thiên phú của ngươi, sớm đã ép hắn không dám thở dốc, tuyệt đối không dám ngang ngược như vậy. Đang kiếm thông. La Phong nghe thấy cái tên quen thuộc, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra xung đột với Đang kiếm thông? Hoàng Tuyền định qua loa, nhưng bị cô gái nhanh chóng trách móc, còn không phải vì kỳ thi hàng năm, Đang kiếm thông gian lận, muốn giúp Hồ Linh Giao đoạt giải nhất, còn đặc biệt phái người uy hiếp hoàng sư đệ, không thèm quan tâm Hồ Linh Giao có xứng đáng hay không. Hoàng sư đệ chính trực, không sợ uy hiếp, trong trận chung kết chỉ một chiêu đã đánh bại Hồ Linh Giao, vạch trần bản chất thối nát của nàng. Đang kiếm thông vô liêm sỉ, không có lòng khoan dung, cảm thấy mất mặt, liền không công khai ra tay, làm bị thương hoàng sư đệ. Hừ, bát trọng cảnh đệ tử, ra tay với tam trọng cảnh đệ tử, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Cô gái nghiến răng nghiến lợi, vô tình lộ ra khí tức ngũ trọng cảnh. Nha đầu kia muốn lão ngưu gặm cỏ non. Thông Thiên cổ thư ác ý nói. Trừ phi cô gái là người đại thần thông chuyển thế, nếu không tuổi tác không thể nhỏ hơn Hoàng Tuyền, lớn hơn gấp đôi là bình thường, như vậy Hoàng Tuyền trở thành cô gái nhỏ được cưng chiều. La Phong hỏi, là thương thế gì, khó chữa như vậy? Nếu là cổ độc, ta có cách giải quyết. Cô gái biết chủy đạo, là độc thì tốt rồi, ta sớm đã tìm được giải dược. Là kiếm khí độc đáo của Đang kiếm thông lưu lại, phải dùng tinh hoa của ma tộc thuộc tính lửa mới trị được, ví dụ như sừng tủy của viêm ma một sừng ở hỏa trạch ma ngục, nếu không, phải mất 10 năm mới có thể tự khỏi. Vốn có loại vật phẩm này rất quý giá, tiêu hao chút linh thạch là có thể mua được, nhưng Đang kiếm thông uy hiếp, không cho ai bán cho hoàng sư đệ. Những người ở Huyền Minh cốc đều sợ hãi, định nọt, không dám giúp hoàng sư đệ. La Phong không cảm thấy tức giận, mỗi người đều có nỗi khổ của mình, không cần thiết vì một người không thân thiết mà đắc tội cường giả, nên giữ mình là phản ứng tự nhiên. Nghĩ đến Hoàng Tuyền cũng nghĩ như vậy, chỉ là cô gái kia có tư duy, bên người thân không cần đạo lý. La Phong suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, vì sao không tìm Nguyệt Hồ chân nhân? Đang kiếm thông có thể uy hiếp đệ tử nhục thân cảnh, nhưng không thể uy hiếp trưởng bối thiên nhân cảnh. Hoàng Tuyền lắc đầu, không muốn, phiền phức. Tự có, biện pháp. Cô gái không vui, cái gì tự có biện pháp? Không phải là đi săn giết viêm ma ở hỏa trạch ma ngục, ta nhắc nhở ngươi, hỏa trạch ma ngục rất nguy hiểm, dù thiên phú của ngươi phi phàm, nhưng hiện tại không có thực lực bảo đảm an toàn, càng không thể mang thương. Hoàng Tuyền không trả lời, nhưng hiển nhiên có chủ ý riêng, sẽ không dễ dàng nghe lời khuyên. La Phong thận trọng nói, thông tin về hỏa trạch ma ngục ta có nghe, có 18 tầng, sinh vật bên trong phân bố theo thực lực, tương ứng với tu sĩ tầng 18 cảnh giới, nếu chỉ tìm kiếm ở mấy tầng đầu, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Cô gái nói, nhưng vấn đề là, dù là viêm ma một sừng yếu nhất, cũng có tu vi tương đương với lục trọng cảnh, nhiều lắm là thỉnh thoảng có vài con lang thang ở tầng thứ 5. Cho nên, giao việc này cho ta đi, ta cầu xin cha giúp đỡ, rất nhanh có thể bắt được sừng viêm ma. La Phong biết cô gái này chắc chắn có người lớn, có thể là tiểu thư. Hoàng Tuyền vẫn lắc đầu, việc này, tự giải quyết, không cần, nhúng tay. Cô gái biết tính cách cố chấp của Hoàng Tuyền, cũng không kiên trì, chỉ là biểu môi không vui. La Phong suy nghĩ một hồi, nói, như vậy chuyến này ta đi cùng, không chỉ là trả ơn, ta cũng cần săn giết ma tộc, ta đi theo nhu cầu của ngươi. Cô gái trợn mắt, châm chọc nói, ngươi coi như xong đi, chỉ là tam trọng cảnh, đến lúc đó có thể kéo chân sau, thật muốn là bạn bè, nên tự mình hiểu lấy, đưa chút pháp bảo còn hơn đưa ràng buộc. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền cũng gật đầu đồng ý, cùng nhau, đồng hành. Cô gái không chịu, tức giận nói, vì sao hắn có thể, ta lại không được. Luận tác dụng, ta hơn 100 cái hắn. Ngươi bất công, ta cũng muốn đi, đừng nghĩ bỏ rơi ta, dù ngươi không đồng ý cũng vô dụng, ta muốn đi đâu thì đi, ai cũng không thể quản. La Phong thấy cô gái này rất có phong thái của Hà Đông Sư Rống, nói lên 3 ngày 3 đêm, liền không nhìn ánh mắt cầu cứu của Hoàng Tuyền, xin cáo từ, ta gần đây còn có việc phải xử lý, sau 3 ngày, tại cửa Huyền Minh Cốc gặp Hoàng Huynh, cáo từ. Rồi nhanh chóng rời đi. Quy 1, chương 52, số mệnh. Ngươi mua cái đỉnh lò này về làm gì? Dù biết đã hỏi nhiều lần, Thông Thiên Cổ Thư vẫn không nhịn được. Sau khi chia tay Hoàng Tuyền, La Phong không vội trở về Huyền Mệnh Phong, mà đi thẳng đến phường thị giao dịch, dùng 500 linh thạch mua một cái đỉnh lò ngũ cốc cấp trung phẩm pháp khí. Thứ nhất là trả ơn, tính là Hoàng Tuyền lấy được viêm ma sừng, cũng không thể cứ thế ăn sống, cuối cùng vẫn phải luyện thành đan dược. Chúng ta cùng nàng đồng hành là hổ lợi hổ huệ, coi như là không báo ân. Thứ hai là lúc bị Hàn Lâm số mệnh áp chế, ta có được một linh cảm, muốn thử nghiệm cách sử dụng số mệnh mới. La Phong đi vào sân của cốc phong chủ, tìm một phòng luyện đan ít người lui tới. Nơi này trang trí nội thất có thể sánh bằng chỗ ở của hắn, bốn phía tường khắc dấu pháp trận tăng phúc hỏa diễm linh năng, vật liệu xây dựng cũng có thể ngăn chặn linh thức cảm ứng, tránh bị người quấy rầy. La Phong đặt đỉnh lò ngũ cốc vào giữa huyền lô, sau đó lấy ra dược liệu đã mua, theo thứ tự cho vào trong đỉnh lò. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ngươi thực sự định luyện đan? Đây không phải là nghề học cấp tốc, không ngày đêm khổ luyện, căn bản không thể thành tài. Với vài ngày thời gian, ngươi thậm chí còn chưa học được gia lông, chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng chỉ cần làm theo từng bước là có thể thành công? Luyện đan hỏa diễm chủng loại khác nhau, dược liệu phân lượng khác biệt một chút, đỉnh lò hấp thu hỏa năng đặc tính, thời gian luyện chế dài ngắn, tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chỉ những lão luyện dược sư mới hiểu được sự tinh vi trong đó, nên điều chỉnh hỏa hậu tùy lúc tùy nơi. Luyện đan lúc đầu, căn bản là thâm hụt vốn liếng, thường xuyên cả bếp lò đều là thuốc cặn. Tính là thành công luyện ra đan dược, thường thường cũng là phẩm tương thô, dược hiệu không đủ 1/10 chân đan, căn bản bán không được giá, tiền vốn còn không thu hồi được. Muốn trở thành một dược sư bậc thầy, thiên phú, gia sản, chăm chỉ, tu vi, thiếu một thứ nào cũng không được. Nếu chỉ là ôm vui đùa một chút, vậy hãy tỉnh lại đi. Chúng ta gây thù hằn nhiều lắm, tăng cao tu vi mới là việc cấp bách. Hơn nữa, ta thấy ngươi chỉ mua 3 lô dược liệu, chẳng lẽ thật coi mình là thần nông chuyển thế? Đối mặt với sự không coi trọng của Thông Thiên Cổ Thư, La Phong chỉ nói một câu, nhìn tiếp sẽ biết. Ý niệm khẽ động, một ngọn lửa nhảy nhót hiện ra, lao vào huyền lô, dựa vào linh thạch bên trong, cháy hừng hực. Luyện đan là một quá trình tốn nhiều thời gian và tâm lực, nếu luyện đan sư chỉ dựa vào chân khí thúc dục hỏa lực, 8/9 sẽ không nhịn được, do đó cần linh thạch hỗ trợ cung cấp năng lượng. Cũng chính vì lý do này, dược sư bậc thầy cuối cùng sẽ bồi dưỡng vài tên dược đồng, khi cần thiết có thể thay thế bản thân trong nom đỉnh lò. Dù sao linh thạch thúc dục hỏa lực là cố định, vạn nhất trên đường có chuyện ngoài ý muốn, có thể sánh bằng không biết dùng người sẽ hiểu được cách điều chỉnh. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được trêu chọc, Viêm Hoàng Quyết là thuật pháp công kích, thúc dục hỏa diễm có sức mạnh công kích khá mạnh, không thích hợp luyện chế đan dược ôn tính. Hơn nữa nó có hiệu quả hóa độc, tuy rằng có thể loại trừ độc tính của dược liệu, nhưng sẽ xói mòn dược tính. Cần biết trong thảo dược học, dược tính và độc tính có thể lẫn nhau chuyển hóa, không phải hoàn toàn đối lập. Hai loại dược liệu có ích cho cơ thể người, đặt chung một chỗ có thể trở thành kịch độc. Ngược lại cũng có ví dụ lấy độc trị độc, làm sao lợi dụng độc tính của dược liệu một cách hoàn hảo, chuyển hóa hoàn toàn thành dược tính có ích, cũng là một bước không thể thiếu trong quá trình trở thành dược sư bậc thầy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong đối với những lời hiểu biết thao thao bất tuyệt của nó chỉ trả lời một câu, câm miệng. Thông Thiên Cổ Thư thức thời không lên tiếng, bởi vì La Phong đưa nó vào bên cạnh huyền lô, cách hỏa diễm viêm hoàng quyết không đầy 3 tấc. Dù với thể chất của nó, cũng sẽ không bị cháy hỏng, nhưng bị loại hỏa diễm thuật pháp này đốt, vẫn có cảm giác đau. La Phong lúc này muốn luyện chế là đan dược phổ biến nhất, dưỡng khí đan. Đối với phàm nhân có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức lực, đối với tu sĩ, chỉ có thể bổ sung nguyên khí. Tuy nhiên, đơn giản cũng có nghĩa là dễ luyện chế. Dù hắn có 7/10 nắm chắc về suy đoán của mình, nhưng không cần thiết theo đuổi quá cao xa. Phương pháp luyện chế là hắn đổi từ Ngọc Giản Thiện Công. Bên trong có 2.000 loại đan dược phổ biến nhất, tất cả đều là tinh hoa được các tiền bối tổng kết, đi vu tồn tinh, không có những bước vô dụng làm chướng mắt. Tất cả các môn phái đều hy vọng môn hạ có thể có thêm vài vị dược sư bậc thầy, do đó ơn trạch thuộc về toàn bộ phái. Do đó, miễn là không phải loại đan dược bí mật độc môn, phần lớn không thiết lập quyền hạn. Hơn nữa, thiện công đổi ngọc giản luyện đan cũng rất ít, 2000 loại đan dược luyện chế ngọc giản trong tay La Phong, tương đương với giá trị một môn võ học phàm cấp. Bước đầu tiên, La Phong hoàn toàn làm theo bí quyết luyện đan ghi lại trên ngọc giản, không cầu cẩn thận, ít nhất đảm bảo không sai lầm rõ ràng. Dưỡng khí đan là đan dược đơn giản nhất, dược tính chỉ một, cũng không quá kén chọn, trong quá trình luyện chế cho phép một mức độ sai lầm nhất định. Hỏa hậu hơi quá mức hoặc không đủ, chưa đến mức muốn, sẽ không dẫn đến toàn bộ thất bại, giống như thực vật, có hoa lan mềm mại, cũng có cây xương rồng cứng rắn. Tuy nhiên, có lý luận trên một bước cuối cùng hoàn thành, La Phong lại tự mình thêm một bước. Hắn từ Thái Tuế tinh bàn lấy ra một nắm số mệnh, vùi đầu vào đỉnh lò ngũ cốc. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, ngươi định dùng số mệnh để luyện đan. Thật nực cười, số mệnh không phải vật chất, cũng không phải năng lượng, sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho dược tính. Ngươi chẳng lẽ cho rằng luyện đan giống như nấu ăn, cần thêm gia vị? La Phong không trả lời, sự thật thắng hùng biện. Thời gian luyện chế dưỡng khí đan không quá dài, theo quy trình thông thường chỉ cần nửa canh giờ, nắm giữ hỏa hậu thuần thục có thể rút ngắn xuống còn một canh giờ. Nếu kết hợp thêm đỉnh lò tốt và mồi lửa tốt, có thể rút ngắn xuống còn nửa canh giờ. La Phong bấm ngón tay trong lòng, đợi đến khi canh giờ vừa đến, lập tức tắt lửa mở lò. Nắp đỉnh mở ra, một đạo bạch quang phóng lên cao, nguyên khí đang dược tỏa ra lan tỏa. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, không thể nào, nhìn độ sáng của bạch quang này, ngươi lò này ít nhất thành công một nửa. Cần biết người mới học có thể luyện ra một phần nguyên đan, tính là rất ưu tú. Hắn vừa nói xong, chợt có vài đạo tử quang xuyên thấu ra, dưới ánh sáng trắng trong đặc biệt chói mắt. Ta đang nằm mơ chứ? Đan thành cực phẩm, mọc ra dị tượng, đây là phẩm chất đan dược đạt được cao nhất, mới có thể sinh ra dị biến, yêu cầu hỏa hậu không kém chút nào, chuyển hóa hoàn toàn độc tính, đạt được sự ăn khớp hoàn hảo cực hạn, là chỉ có thể tìm vận may biến hóa, ngay cả dược sư bậc thầy cũng chỉ có thể nâng cao xác suất, không dám chắc chắn. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc tột đỉnh. La Phong thúc một chút chân khí, đỉnh lò ngũ cốc cả vật thể phát sáng, từng viên đan dược trong suốt bay ra từ miệng lò. Lúc ban đầu đan dược không có hình dạng tròn thông thường, mà thành dạng tinh thể, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí, nhanh chóng hỗn hợp cuộn tròn, biến thành một viên cầu, rơi vào bình thuốc đã chuẩn bị sẵn. La Phong lần đầu luyện chế, dùng dược liệu số định mức chỉ có thể tiểu đỉnh tiêu chuẩn, tức 36 viên, trong đỉnh là 72 viên, đại đỉnh là 108 viên. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được đếm, 1 viên, 2 viên, 3 viên. 11 viên, 12 viên. 21 viên, 22 viên. 31 viên, 32 viên, 33 viên. Dĩ nhiên có khoảng 33 viên, xác suất thành công đạt được hơn 90%. Hơn nữa trong đó còn có 3 viên là cực phẩm đan, sản sinh dị biến tử khí đan, đây là kết quả của việc thêm số mệnh sao. Dưỡng khí đan là phế vật, chỉ có thể bổ sung nguyên khí tiêu hao, rất nhiều người căn bản không lọc nổi mắt xanh, trên chợ tu chân đều là luận cân bán. Nhưng tử khí đan hoàn toàn khác. Nó có thể tăng trưởng căn cơ tu vi, tuy rằng không nhiều, nhưng thắng ở nguyên khí tinh thuần, trong hàng đệ tử dưới lục trọng cảnh, đều rất được hoan nghênh, hai người đãi ngộ có thể nói khác nhau trời vực. La Phong trầm tư nói, theo ta đoán, số mệnh có thể nâng cao hiệu quả, chỉ cần đầu tư đủ nhiều, có thể dùng nguyên bản chỉ 1% xác suất thành công, nâng cao đến 99%, thậm chí vô hạn tiếp cận 100%, dùng ngẫu nhiên xuất hiện, vận khí tốt trở thành một loại hiện tượng có thể điều khiển tất nhiên. Thông Thiên Cổ Thư kiềm chế không đủ vui sướng trong lòng, nói như vậy chúng ta không phải là quá, có bản lĩnh kia, thiên hạ chạy đi đâu không, thiên nhân cường giả cũng phải thượng môn đi cầu ngươi. Đến lúc đó Hàng Lâm là cái thá gì, giết hắn cùng làm thịt gà dường như, chỉ cần phóng xuất tiếng gió thổi, ai có thể giết chết hắn thì giúp một tay luyện một lần đan, đại gia còn không cướp tiêu diệt hắn. La Phong cũng không mù quáng lạc quan, khó mà nói, dưỡng khí đan dù sao cũng là đan dược trụ cột, nên số mệnh ảnh hưởng hiệu quả mới có thể rõ ràng như vậy. Nếu như đổi thành đan dược cao cấp hơn, hẳn là sẽ không thần kỳ như vậy. Một tên khất cái đạt được số mệnh của 1 triệu phú, rất dễ cải biến cuộc đời, nhưng đổi thành hoàng đế, phỏng chừng căn bản không có biến hóa. Sau đó muốn luyện chế Tráng Thần Đan và Bạch Hổ Đoạt Mệnh Đan, độ khó tầng tầng điệp cao, lấy này nghiệm chứng suy đoán của ta có chính xác không? Tuy nhiên, hắn không vội động thủ, dù sao mới vừa rồi tổn hao không ít nguyên khí, cần khôi phục. Hơn nữa, tự mình động thủ và đọc sách lý luận là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, khiến La Phong sinh ra không ít nhận thức tâm đắc, bao gồm cả những sai lầm cấp thấp phạm phải trong quá trình luyện chế. Đều cần phải tổng kết quy nạp, tránh tái phạm. Ngoài ra, Túng Hoành Phái, Tổng Đoái Pháp Linh Thi cũng giảng về phương pháp luyện đan, dù với tu vi hiện tại của La Phong, vẫn chưa đủ để tu hành, nhưng tham tường 1-2, tóm lại là có ích vô hại. Như vậy, ước chừng qua nửa ngày, La Phong nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, mới bắt tay vào luyện chế đan dược mới. Quy 1, chương 53, thời gian nghỉ ngơi. Xem ra, kết luận có thể đi ra. La Phong trước mặt, bày ra 25 viên Tráng Thần Đan cùng 13 viên Bạch Hổ Đoạt Mệnh Đan. Trong số đó,

Người thường tiếp xúc lâu dài sẽ bị biến dị, con cháu đời sau cũng dễ xuất hiện dị dạng. Trên thực tế, trên cánh đồng hoang này có nhiều động vật biến thành quái vật, như linh cẩu to bằng ngón cái, gà rừng bốn cánh, trâu lớn cốc, trông giống yêu thú nhưng không có yêu lực. Tuy nhiên, năng lượng này rất có lợi cho tu sĩ, đặc biệt là võ tu. Lý do nó gây hại cho người thường là vì họ không biết cách kiểm soát biến dị. Khi huyết nhục sống động, họ chỉ biết biến đổi một cách vô thức, dẫn đến hình thể dị dạng. Còn tu sĩ chúng ta có thể kiểm soát cơ thể, dẫn đạo sự biến dị theo hướng có lợi. La Phong thử cảm nhận, xác nhận lời đồ Bách Linh. Tinh huyết vận chuyển dâng lên, sảng khoái hơn bình thường, nhanh hơn hai phần. Võ tu rèn luyện cơ thể, mục tiêu là kích thích tiềm năng, phá vỡ giới hạn, khai thác tối đa sức mạnh của huyết nhục. Năng lượng kỳ lạ này kích thích những bộ phận cơ thể thường ngày khó rèn luyện, như ngũ tạng lục phủ, khiến chúng tỉnh táo, trở nên sống động. Quá trình này giúp võ tu tiết kiệm thời gian. Bình thường, họ phải vận chuyển chân khí, luyện tập võ công, đến khi tinh khí hóa tận xương tủy mới đạt được mức độ này. Võ tu sợ nhất là sự tĩnh lặng, năng lượng kỳ lạ này phá vỡ sự tĩnh lặng, tránh cho cơ thể tự sinh ra những cấu trúc không cần thiết. Tất nhiên, nếu năng lượng quá mạnh, huyết nhục sống động vượt quá khả năng kiểm soát của võ tu, sẽ dẫn đến nổ tung, biến dị ngoài ý muốn. Hoàng Tuyền định dẫn đầu xuống, đồ Bách Linh ngăn lại, chờ chút. Nàng niệm pháp quyết, triệu hồi âm lôi ném xuống đường hầm. Một tiếng vang ầm ầm, điện xà phóng ra, kèm theo tiếng kêu rên đau đớn của nhiều giả thú. Theo kinh nghiệm của người xưa, những ma thú và á ma tộc thường canh giữ lối vào, chờ tu sĩ hoặc động vật lạc đường tiến đến. Ba người đi xuống đường hầm, quả nhiên thấy đầy đất xác ma thú bị cháy đen, đều là loại nhỏ. La Phong dùng linh thức quan sát, phát hiện ma thú khác biệt với động vật thông thường. Một số có thêm ma văn đủ màu sắc trên cơ thể, một số lại có thêm đầu, hoặc mọc sừng ở chỗ không nên có, trông rất giống biến dị. Thông Thiên Cổ Thư nhìn những ma thú này, không mấy quan tâm, ma thú thực chất là giả thú có huyết mạch ma tộc. Thời Thái Cổ, ma tộc và nhân loại cùng tồn tại trên vùng đất này. Sau này, vực ngoại thiên ma thường xuyên xuyên qua đường hầm không thời gian, xâm nhập. Huyết mạch ma tộc có tính xâm lược rất mạnh, khó trừ tận gốc. Ví dụ, khi cây cỏ hấp thụ huyết dịch, chúng sẽ bị ma thực. Dây bò ăn cỏ cũng bị nhiễm ma khí, dây bò bị hổ báo săn, hổ báo cũng bị nhiễm. Khi hổ báo chết, thi thể hủ hóa, dòi bò cũng bị nhiễm, cứ như vậy, chu trình lặp lại. Những cây tu sĩ có ma linh chính là hậu duệ của ma tộc. Tuy nhiên, nhân loại biết cách tu hành, cường hóa huyết mạch, kiểm soát ma huyết để phục vụ bản thân. Còn cầm thú không thể tu hành, khi ma huyết thức tỉnh, chúng bị điều khiển, trở thành ma thú. Ma thú giống yêu thú. Yêu thú nếu thông minh, có thể trở thành yêu. Ma thú cũng tương tự, nhưng ma tộc thuần huyết không công nhận chúng là đồng tộc, chỉ gọi là á ma. La Phong vừa nghe Thông Thiên Cổ Thư giảng giải, vừa đi trong thế giới ngầm. Không giống như những hố chuột chật hẹp, thế giới ngầm này rất rộng lớn, cao 5 trượng, rộng hẹp khác nhau, có chỗ chỉ rộng 1 trượng, phải cẩn thận đi qua, có chỗ rộng hơn 30 trượng, có thể phóng ngựa tùy ý. Thế giới ngầm không tối đen như tưởng tượng. Trên tường có một loại vật chất gọi là huỳnh phấn, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như ánh sao đêm. Người thường có thể khó thấy, nhưng đối với tu sĩ, dù không nhìn thấy năm ngón tay, cũng không ảnh hưởng gì. Ba người đi trong thế giới ngầm, không gặp trở ngại. Đây là tầng thứ nhất của hỏa trạch ma ngục, chủ yếu là ma thú bậc 1, thỉnh thoảng có ma thú bậc 2 xuất hiện, nhưng nhờ khí tức của đồ Bách Linh, chúng đều tự giác tránh đi. Bản năng của chúng nhạy cảm hơn động vật bình thường. Đồ Bách Linh cầm một bản đồ, dẫn đường. Bản đồ do các tu sĩ từng thăm dò ma trạch vẽ tay, bán ở phường thị tu chân, đánh dấu khu vực nguy hiểm và lối vào các tầng tiếp theo. Thực chất, lối vào các đường hầm thay đổi, không cố định ở cùng một vị trí. Tuy nhiên, chu kỳ rất dài, ít nhất là 5 năm, nên nếu bản đồ được vẽ gần đây, độ tin cậy khá cao. Tuy nhiên, sau khi đi qua vài khúc cua, ba người phát hiện phía trước không còn đường. La Phong hỏi, đồ sư tỷ, sao lại thế? Đồ Bách Linh hơi bối rối, không sao đâu, yên tâm đi, tin tưởng ta. Chỉ là một sai sót nhỏ, không phải lần đầu tiên ta bị bản đồ đánh lừa. Xem bản đồ là chuyện đơn giản, trẻ con cũng biết, tu sĩ như chúng ta sao có thể không hiểu. La Phong hiểu rõ sự thật, cố gắng không kích thích cô, kỳ thực, không cần miễn cưỡng. Tìm đường theo bản đồ không đơn giản như tưởng tượng. Mỗi người có sở trường và sở đoản, để ta thử xem. Đồ Bách Linh như con mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, không cần không cần không cần. Ngươi không tin tưởng ta sao? Ngươi cho rằng tu sĩ ngũ trọng cảnh sẽ không nhận ra đường khi có bản đồ. Ba ta nói, sư tử cũng ngủ gà ngủ gật, ta chỉ là. Nàng liếc nhìn bản đồ, đột nhiên trợn mắt, như phát hiện bí tịch ẩn giấu, trên mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh và mừng rỡ, thì ra là thế, ta cầm ngược bản đồ. Không trách cứ tôi luôn cảm thấy phân nhánh trước giống như vị trí trái phải bị đổi chỗ, hóa ra vấn đề ở đây. La Phong bó tay, không nói gì. Hoàng Tuyền lặng lẽ tiến lên, giật lấy bản đồ, xem qua, xoay người đi ngược lại. Chờ đã.

chỉ thấy sau một làn sóng lúc trước càng hung mãnh sóng lửa dâng trào mà tới. Quy 1, chương 56, thương bội Ma Lan. La Phong cùng hai người đồng hành không gặp trở ngại, bản đồ hỏa trạch ma ngục cũng không phải hàng giả. Sau khi xuống đến tầng thứ 3 tại Hoàng Tuyền, họ chỉ mất nửa canh giờ đã tìm được đường xuống tầng thứ 4. Dọc đường, họ thường xuyên cảm nhận được ánh mắt dòm ngó từ góc khuất, hẳn là những con ma thú ẩn núp. Sau khi đánh giá sức mạnh của ba người, chúng đều chọn cách an toàn là không tấn công. Trước khi xuống tầng thứ 4, Đồ Bách Linh nhắc nhở, từ tầng thứ 4 trở đi, địa sát chi khí ngày càng dày đặc, nhưng vẫn còn loãng. Chỉ cần không ở đây lâu dài, sẽ không bị bệnh. Tuy nhiên, đến tầng thứ 6, địa sát chi khí trở nên đặc biệt nồng nặc, nếu không có chân khí bảo vệ, sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi sẽ dẫn đường đến nơi an toàn hơn. Nàng vẫn cố gắng tìm cách sử dụng bản đồ. Hoàng Tuyền từ chối, tôi không quan tâm. Nàng có thuần dương bảo khí bảo vệ, địa sát chi khí không thể nào tiếp cận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.